12, từ đó nâng cao tốc độ thân thể. Nhắc nhở, năng lực kỹ pháp cộng minh này chỉ có thể nắm giữ một loại duy nhất. Kỹ pháp cộng minh, linh cảm, bị động, căn cứ vào tổng số đẳng cấp của các kỹ pháp nắm giữ, năng lực cảm giác của bản thân sẽ được tăng lên. Mức độ tăng cường này phụ thuộc vào tổng hợp đẳng cấp của các kỹ pháp. Khi đẳng cấp tổng hợp đạt nhân 0,12, cảm giác lực sẽ tăng lên bội số tương ứng. Nhắc nhở, loại kỹ pháp cộng minh này tối đa chỉ có thể nắm giữ một loại. 5. Hoàn mỹ thể chất, bị động, khi các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực mỗi khi tăng lên 5 điểm, năng lực này sẽ giúp các thuộc tính thân thể vượt qua mức định sẵn, tăng thêm một điểm cho mỗi thuộc tính. Nhìn đến chỗ này, tôi hiểu không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Hoàn mỹ thể chất, quả thực, là một kỹ năng phát triển thần kỳ, đáng tiếc. Trước đây, hắn không có hoán tỉnh chi bi, tuy nhiên, hiện tại thu hoạch được nó cũng không quá muộn, so với tiến độ trước kia của thế giới. Hắn đã thu được 49 điểm chân thực thuộc tính, tính giả. Điều này có thể giúp hắn tăng cường gần 10 điểm thuộc tính thân thể. Năng lực này, hắn nhất định phải nhanh chóng nắm giữ. Còn về kỹ pháp cộng minh, tật tốc và kỹ pháp cộng minh, linh cảm, không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn biết chắc chắn sẽ ưu tiên tăng tật tốc, bởi lẽ chỉ có thân thể đạt đủ tốc độ mới có thể cân nhắc đến việc cải thiện cảm giác. Kỹ pháp cộng minh, tật tốc là một năng lực cực kỳ phù hợp với Tô Hiểu, đến mức không thể tin được. Hắn là tam tông sư, năng lực phát triển của hắn đạt đến đỉnh cao, các kỹ pháp tông sư cấp của hắn đều có đẳng cấp rất cao. Cộng thiên đao thuật 70 cộng, cận chiến 70 cộng, huyết thương 70, tổng cộng đạt 210 điểm. Như vậy, tính giả sẽ có được mức tăng trưởng tốc độ thân thể lên đến 2,52 lần. Phát hiện ra điểm này, con người của Tô Hiểu híp lại mấy phần. Hắn đang suy nghĩ, với năng lực mà hắn nắm giữ, nếu tăng biên độ quá lớn thì sẽ dẫn đến những kinh nghiệm khó quên nào, và liệu hắn có thể chết ngay trên con đường này hay không? Trong số 5 loại năng lực phía trước, không có loại nào mà Tô Hiểu không muốn nắm giữ. Hắn cảm thấy, xem ra, những điểm kỹ năng diệt, pháp 62 điểm kia căn bản là không đủ. Hắn tiếp tục kiểm tra và nghiên cứu hoán tỉnh chi bi, linh hồn, cảm điện, bị động, tăng cường, đặc tính khống chế năng lượng thanh cường ảnh, trên diện rộng. Khi năng lượng thanh cường ảnh bốc cháy trong cơ thể địch nhân, có 15% xác suất kích hoạt trạng thái tê liệt, do hiệu quả khống chế tuyệt đối, không thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để miễn trừ. Trạng thái này kéo dài từ 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể tiếp tục gia tăng. Mỗi lần năng lượng thanh cường ảnh bốc cháy trong cơ thể địch nhân, nếu như chưa kích hoạt hiệu quả tuyệt đối khống chế, xác suất kích hoạt sẽ tăng thêm 20%. Cho đến khi xác suất này đạt 100%, lúc đó mỗi lần bổ sung năng lượng thanh cường ảnh trảm kích sẽ chắc chắn gây ra trạng thái tuyệt đối tê liệt cho địch nhân. Bất diệt thể chất, bị động, khi HP của ngươi giảm xuống dưới 25%, thân thể ngươi sẽ căn cứ vào các thuộc tính chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực và chân thực trí lực để tăng cường sức phòng ngự cơ thể một cách lượng lớn, tăng lên biên độ vì chân thực lực lượng cộng chân thực nhanh nhẹn cộng chân thực thể lực cộng chân thực trí lực, đạt được tổng cộng x0,5, tức là liệp sát giả hiện nay nắm giữ lực, mẫn, thể, trí thuộc tính tổng cộng 1136 điểm x0,5, từ đó tăng lên 568 điểm thân thể lực phòng ngự. Diệt pháp thiên lôi nộ, bị động, mỗi 3 điểm nguyên tố thân cận lực sẽ nâng cao một điểm giới lôi kháng tính. Diệt pháp ám nguyên thiểm, bị động, mỗi 3 điểm nguyên tố thân cận lực sẽ nâng cao một điểm ám lôi kháng tính. Diệt pháp lôi đình chi hồn, bị động, mỗi 3 điểm nguyên tố thân cận lực sẽ nâng cao một điểm hồn lôi kháng tính. Nhắc nhở, diệt pháp thiên lôi nộ, diệt pháp ám nguyên thiểm, diệt pháp lôi đình chi hồn tối đa chỉ có thể nắm giữ một loại. Tô Hiểu đã sớm nắm giữ năng lực linh hồn cảm điện, chỉ có điều theo hắn tấn thăng cửu giai, hắn đối mặt với cường địch thì cơ bản không bị ảnh hưởng bởi phương diện này. Đời trước Diệt pháp nhóm hiển nhiên cũng gặp phải tình huống giống nhau, bởi vậy, bọn họ đã khai phá linh hồn cảm điện, gia cường phiên bản, càng về dưới, bất diệt thể chất, năng lực này hắn không cần phải cân nhắc nữa. Gần đây, hắn sẽ học thêm bốn thuộc tính phát triển cân đối, sắp sửa bị năng lực này bày ra. Tôi hiểu là xem ba loại năng lực, diệt pháp, thiên lôi nộ, diệt pháp, ám nguyên thiểm, diệt pháp, lôi đỉnh chi hồn, ám lôi hắn chưa từng nghe qua, hồn lôi hắn cũng chưa thấy qua. Nhưng giới lôi, cái này lại là thứ hắn thường xuyên dùng. Khi nhìn thấy thuộc tính diệt pháp, thiên lôi nộ, tôi hiểu lần đầu tiên phát hiện nguyên tố thân cận lực lại có tác dụng lớn như vậy. Hắn có đến 990 điểm nguyên tố thân cận lực. Cuối cùng nó cũng phát huy tác dụng. Nghĩ lại, cũng phải. Trước đây trong nhóm diệt pháp, rất nhiều người đều có nguyên tố thân cận lực cao, truyền thừa qua nhiều đời. Nhưng tại sao lại không ai khai phá việc ứng dụng lực lượng này? Dù diệt pháp không muốn sử dụng nguyên tố lực lượng, nhưng ít nhất cũng có thể khai thác các năng lực không liên quan đến nguyên tố lực. Tại sao không thử? Trận danh diệt pháp trước kia đâu phải là những kẻ thiếu trí óc. Khi mới tiếp xúc với diệt pháp trận danh, người ta sẽ nghĩ rằng diệt pháp đối đầu với tất cả các pháp hệ. Nhưng thực tế là chỉ cần không tiêu diệt tự nhiên nguyên tố, pháp hệ có thể hội tụ tự nhiên nguyên tố và xoay quanh thi pháp mà không gặp vấn đề gì. Thực tế, diệt pháp giả không hiểu điều này, và đôi khi họ sẽ nói những điều huyền hoặc. Chẳng hạn như, đây là mẹ nó huyễn khốc, sử dụng năng lực pháp hệ sẽ không làm giảm tổng lượng tự nhiên nguyên tố. Chẳng hạn, khi hỏa nguyên tố ngưng tụ và phóng ra ngoài, hỏa nguyên tố sẽ không biến mất. Dĩ nhiên là không phải vậy. Khi ngọn lửa cháy hết, hỏa nguyên tố sẽ lại phân tán vào không khí. Đó là một quá trình, không phải kết cục. Nếu như tôi hiểu có trong tài diệt pháp, thiên lôi nộ, hắn sẽ có thêm nhiều phương pháp điều khiển lôi điện. Diệt pháp, thiên lôi nộ dựa vào 1/3 nguyên tố thân cận lực của hắn để tăng cường khả năng kháng lôi. Tôi hiểu hiện tại có nguyên tố kháng tính là 990 điểm, giới lôi kháng tính là 214 điểm. Sau khi nắm giữ năng lực này, tổng cộng giới lôi kháng tính của hắn sẽ là 217 cộng 330 bằng 547 điểm. Với giới lôi kháng tính cao như vậy, nếu ở cửu dài thế giới mà dùng nguyên tố thân cận lực dẫn giới lôi, có lẽ hắn sẽ không bị đánh chết. Tuy nhiên, tạm thời chưa cần suy nghĩ về vấn đề này. Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra hoán tỉnh thạch bia. 11. Thời, chi phối giả, bị động. Khi ngươi dùng kỹ pháp loại năng lực để nhìn thấu sơ hở của địch nhân, đồng thời tăng cường khi công kích, kỹ pháp loại năng lực của ngươi ít nhất phải đạt tông sư cấp level 70, sẽ tác động lên phạm vi đường kính 10 mét xung quanh, tạo thành hiện tượng hoãn trệ kéo dài từ 0,2 đến 0,5 giây. Trong khu vực này, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hoãn trệ, vẫn duy trì tốc độ bình thường để tiếp tục công kích địch nhân. Nhắc nhở, mỗi loại kỹ pháp năng lực đều có thể tạo ra kẽ hở khi công kích, và mỗi loại kỹ pháp sẽ sinh ra kẽ hở khác nhau. Người có thể nhận biết các loại kẽ hở như lực chi kẽ hở, đào thuật tông sư, thể chi kẽ hở, cận chiến tông sư, tức chi kẽ hở, huyết thương tông sư. Nhắc nhở, dưới ảnh hưởng của năng lực này, khi công kích kẽ hở của địch quân, sẽ gây thêm cộng 8,5% sát thương lên tối đa HP của địch quân mà không bị phòng ngự ngăn cản. Nhắc nhở, dựa vào đặc tính cận chiến tông sư của ngươi, mỗi khi đạp vào địch nhân, chỉ cần công kích vào vị trí thân thể, sẽ chắc chắn tạo ra hiệu quả kẽ hở. Thanh ảnh vương, thức tỉnh, bị động. Để hoàn toàn thức tỉnh thanh ảnh vương, cần cam đoan rằng lực lượng, nhanh nhẹn thể lực và trí lực của bản thân phải đạt từ 300 điểm trở lên, đồng thời thanh ảnh vương phải đạt đến level 40. Nhắc nhở, sau khi thức tỉnh, cường độ công kích và phương thức công kích của thanh ảnh vương sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, kỹ năng công kích của hắn sẽ bổ sung thêm tổn thương chân thực cho địch nhân từ 20% đến 30% HP tối đa. Tôi hiểu hiện tại chỉ có thể nắm giữ những diệt pháp bị động này. Sau này muốn nắm giữ thêm diệt pháp bị động, hắn cần phải có thân thể đạt đột phá vượt qua 300 điểm thuộc tính mới có thể tiếp tục tiến triển. Hiện tại, hắn có thể nắm giữ 12 loại diệt pháp bị động, tất cả đều mạnh mẽ và thực dụng. Tuy nhiên, tiếp thay, điểm kỹ năng diệt pháp của hắn tạm thời chỉ có 62 điểm. Ngoài diệt pháp bị động, còn có rất nhiều chi nhánh bị động. Những kỹ năng này giống như các nhánh cây, có một số tập trung vào một kỹ năng trung tâm, trong khi một số lại lấy lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và các thuộc tính khác làm trung tâm. Khi Tô Hiểu lật đến phần cuối danh sách kỹ năng, hắn phát hiện có hai loại kỹ năng không cần tiêu hao điểm kỹ năng, đó là hạn định giải trừ và năng lực khắc họa. Cái gọi là hạn định giải trừ chính là việc giải trừ các thuộc tính chủ yếu không thể chênh lệch quá 3 điểm. Ban đầu, hạn chế này được đặt ra nhằm ngăn ngừa những kẻ mới gia nhập diệt pháp quá nóng vội, mong muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, từ đó phát triển một thuộc tính duy nhất. Tuy nhiên, đến giai đoạn trung kỳ, hạn chế này không còn quá quan trọng. Lúc này, những người thừa kế năng lực diệt pháp đã sớm hiểu rõ vấn đề này. Tôi hiểu chuẩn bị nắm giữ cả hạn định giải trừ lẫn năng lực khắc họa. Năng lực sau này tuy không phức tạp, nhưng có thể giúp hắn khắc ấn các năng lực diệt pháp mà hắn đã khai phát lên hoán tỉnh Chibi. Tuy nhiên, phương diện này hắn không quá am hiểu, vì thời gian của hắn chủ yếu dành cho các nhiệm vụ ở các thế giới khác, không có nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn, đem hoán tỉnh Chibi chuyên tống về gian phòng riêng của mình. Sau đó, hắn mang theo bố bố Uông và bà Ha quay lại mặt đất, phát hiện Thánh Thi đang bị tường cây bao vây trong sân. Nàng ngồi cạnh đống lửa, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Hiểu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy ra bản khế ước mà hắn đã ký kết với Thánh Thi. Chính vì có khế ước này, Thánh Thi mới có thể cùng hắn tiến vào thế giới này. Khi Thánh Thi nhìn thấy khế ước, đôi mắt nàng lập tức sáng lên. Nàng đứng dậy một cách duyên dáng, ung dung, cầm lấy khế ước. Một giây sau, nàng nghiến răng, vứt bỏ và đập nát khế ước. Tô Hiểu nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi vì sao lại đập nát nó? Khế ước hẳn phải dùng hỏa diễm đốt đi mới đúng. Thánh Thi nghe vậy, liền đáp, ta cao hứng, làm sao vậy? Giờ đây, Thánh Thi không còn khế ước nữa, lại thêm tính cách nàng vốn mạnh mẽ, nên lời nói lập tức trở nên ngại khí. Tô Hiểu không phản ứng, chỉ lặng lẽ, lấy ra một bản khế ước khác. Thấy vậy, ánh mắt Thánh Thi lập tức trở nên nghiêm trọng, nàng hỏi, đây là cái gì? Tô Hiểu đáp, đây là tự hình thành khế ước, ngươi vừa xé bỏ khế ước cũ, nên dẫn đến khế ước mới xuất hiện. Thánh Thi ngạc nhiên, làm sao có thể? Đương nhiên, khả năng trên khế ước có một phần đánh dấu chú thích ở mục số 1063, không phải là dùng hỏa diễm đốt hủy để xé bỏ khế ước, mà là dựa theo phương thức trái với điều ước để xử lý. Thánh Thi ngây ngẩn, không hiểu đây là hành động gì. Kỳ thật, nàng đã chú ý sai chỗ. Điểm mấu chốt là trên khế ước ít nhất có 1063 điều khoản. Lần này, nhớ kỹ phải dùng hỏa diễm đốt hủy. Tất cả các phương pháp giải trừ khế ước đều có hai loại, công chứng trừ khử và hỏa diễm đốt hủy. Tô Hiểu đưa khế ước mới xuất hiện cho Thánh Thi. Thánh Thi mang theo vài phần hoài nghi, tiếp nhận và hỏi, ngươi thật sự tốt bụng như vậy sao? Tô Hiểu không đáp, chỉ im lặng. Thánh Thi thử đốt khế ước, phát hiện quả nhiên giải trừ được. Sau đó, nàng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt phức tạp, nói, hợp tác, vui vẻ, về sau có cơ hội gặp lại. Nhưng mà, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi đối phó với cường địch nữa. Ta còn nhiều việc phải làm, cũng không muốn chết trong những đợt công kích không rõ nguồn gốc. Nói xong, Thánh Thì kích hoạt quyền hạn, bị thánh quang nhạc viên bao phủ và truyền tống đi tới trên mặt nàng. Nụ cười dần trở nên hài lòng, mang theo vẻ thoải mái. Nói, cũng không cần nhớ ơn ta, bà kìa cũng sẽ không tưởng niệm người. Tiếp theo, thế giới sẽ thấy. Hả, tiếp theo thế giới, người nói gì cơ? Khi Thánh Thi bị bao phủ bởi ánh sáng truyền tống, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng lại, sau đó dần dần biến thành một vẻ mặt đau khổ. Trước khi nàng kịp hỏi rõ, đã bị truyền tống đi, Tô Hiểu cũng đã kích hoạt quyền hạn trở về. Hắn tại bản thế giới, đã hoàn thành mọi việc cần làm. Lại thêm nơi này là, bà, đại xâm lâm. Sâu nhất, nếu muốn quay về gần nhất truyền tống trận, ít nhất cũng mất hơn 40 giờ. Vì vậy, không cần thiết dừng lại ở đây. Về phần thánh thi, tôi hiểu chưa rõ chiến lược của nàng như thế nào, nhưng đã tạm thời bắt giữ được tên vũ em. Tự nhiên, không thể tùy tiện thả đi. Truyền tống bắt đầu, ngươi sắp trở về luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu nhắm mắt lại, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, không biết bao lâu sau, hắn mở mắt ra, cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt. Truyền tống đã hoàn thành, ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên. Tôi hiểu ngồi một mình trên ghế salon, thân thể và tinh thần đều dần trầm tĩnh lại. Bà Ha lấy ra dụng cụ di sinh, mở ra phía sau và bắt đầu bày biện trên cánh tay trái, bà vai trái cùng một phần thân thể trái, kích hoạt quyền hạn khôi phục. Tôi hiểu nhìn cánh tay trái của mình, nơi tinh thể cánh tay vỡ tan, tay cụt từ từ nổi lên, mảng lớn hạt sáng màu lục bao phủ miệng vết thương. Dựa vào việc thân thể và tinh thần đều đã buông lỏng, hắn quyết định nghỉ ngơi một lát. Mèo, Benny kêu lên một tiếng, nước mắt lăn dài quanh mắt, chỉ cần nhìn vào đó, hắn có thể đoán được nó đã trải qua những gì. Hơn phân nửa thời gian, Benny dường như chỉ biết bơi trong biển cả, nằm trong lòng mẹ. Thấy vậy, bố bố ôm bắt đầu luyện tập bơi lội trên mặt thảm, Benny không kìm được, nước mắt liền trào ra. Tuy nhiên, vì không có lý do gì chính đáng, dù nó biết rõ bố bố đang cố tình chọc giận mình, nhưng nó cũng không thể hành động trước. Điều này rõ ràng là do nó đã quen theo thói quen của Tô Hiểu, luôn tìm lý do trước khi động thủ. Bố bố bơi một hồi rồi dừng lại, ngồi xổm xuống và thở hồng hộc. Lúc này, nước mắt của Benny càng lưng tròng, ánh mắt của nó như muốn nói: ngươi vì sao lại hít thở to như vậy? Gâu, bố bố ngây ngốc một lúc, rồi lập tức chạy tới, một ngụm lao thẳng vào đầu Benny. Chẳng mấy chốc, Benny liền lấy mèo quyền ra và cùng bố bố đánh nhau. Không lâu sau, Benny đành ngồi bệt xuống góc tường. Nó nguyên bản đã cảm thấy uất ức từ trước. Nó nghĩ rằng có thể sẽ thắng trong trận quyết đấu với bố bố Uông, tâm trạng sẽ có thể khá hơn một chút, nhưng kết quả là chẳng thắng nổi. Con chó ngốc kia lại nghe thông nha một cái đạp bay nó. Nửa giờ sau, Tôi Hiểu mở mắt, hắn nâng cánh tay trái lên, cảm thấy hoàn toàn bình thường, không có gì khác biệt so với trước. Nhạc viên đã hồi phục hoàn toàn, như cũ đáng tin cậy. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 4.290 mai linh hồn tệ. Đây là phần thưởng từ họa chi thế giới. Mỗi khi một thế giới kết thúc, Tôi Hiểu đều nhận được phần chia. Lúc đầu, số linh hồn tệ chỉ là mấy trăm. Sau đó tăng lên hơn ngàn, lần này là hơn 4.000. Nghĩ mà xem, lần tới có thể sẽ hơn vạn. Kết toán thế giới, bàn thưởng bắt đầu. Nguyên sinh thế giới, ám ảnh thế giới độ khó, level 56, level bộ phận khu vực ngoại trừ, thế giới chi nguyên, 139,5%, hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 5, nhiệm vụ 9 tuyến nhân 5, tổng hợp, đánh giá, S, bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên thu thập hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng, 52 điểm chân thực điểm. Thuộc tính, cơ sở cộng cửu dài, thế giới ngoài định mức tăng thêm, khởi nguyên thạch nhân 3, loại khởi nguyên thạch phổ thông. Nhắc nhở, chân thực chi lực, cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ thu được 13 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Nhắc nhở, người thu được 3 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, căn cứ vào tổng hợp đánh giá mà định giá. Tổng hợp đánh giá là S, liệp sát giả hiện tại có lạc ấn đẳng cấp level 80, lạc ấn đẳng cấp cộng 5. Nguyên sinh thế giới cấp bậc 6, số nhiệm vụ hoàn thành X, tổng hợp đánh giá, thời gian, hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, cửu dài thế giới kết toán, lạc ấn đẳng cấp một lần tối cao tăng lên level 4, hiện tại lạc ấn đẳng cấp đã đạt level 84, nhắc nhở, người ngoài định mức quyền hạn cộng level 1, kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được lưu vào liệt sát giả lạc ấn bên trong, nhắc nhở, cấp SS mạo, hiểm đoàn tổng cộng có năng lực đã phát động. Mỗi lần thế giới kết toán, sẽ căn cứ vào đoàn trưởng đoạt được tổng hợp đánh giá, thu được đối ứng đoàn đội kỹ năng điểm. Lần này, tổng hợp đánh giá là S. Ngươi thu được 30 điểm đoàn đội kỹ năng điểm. Đoàn đội kỹ năng, săn đoàn, bị động level khi thế giới kết toán, có có thể tăng thêm từ 1 đến 3 điểm thuộc tính thân thể cho bản thân, sẽ ngẫu nhiên tăng 1 trong 7 thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn và ý chí lực. Kỹ năng này có lợi cho những người sau: Liệp sát giả bản nhân, Bobni, A Mỗ, Bahar, Benny. Sau khi nhắc nhở này xuất hiện, bố bố Uông, A Mỗ, Bahar và Benny đều tiến lại gần, chuẩn bị rút thưởng. Đối với phần thưởng này, Tô Hiểu cảm thấy khá hứng thú. Có thể chỉ trong giây lát sau, hắn sẽ nhận được kết quả. Ý chí liệp thuộc tính của người tăng cộng 1 điểm, mị lực thuộc tính của người tăng cộng 2 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu mở danh sách đoàn đội, trước tiên tăng cấp cho sàn đoàn lên level 9, sau đó tăng hoạt lực Tô Tỉnh level 49 lên hoạt lực Tô Tỉnh level 58. Làm xong những việc này, Tô Hiểu lấy ra tất cả bảo dương, tổng cộng có kỳ tích linh hồn bảo dương, mở ra để có thể thu được từ 1 đến 100 viên linh hồn tinh hạch, khởi nguyên cấp bảo dương, điên vương, tinh linh ý chí bảo dương, mở ra bảo dương này, nhất định thu được một món trang bị khởi nguyên cấp, có điểm mị lực đặc tính, thâm uyên bảo dương, mở ra, có xác suất thu được sản phẩm thâm uyên bảo dương, mở ra, có xác suất thu được sản phẩm thâm uyên, diệt pháp bảo dương, mở ra, có xác suất thu được trang bị hoặc vật phẩm thuộc hệ diệt pháp. Tô Hiểu nhìn vào hai viên thâm uyên bảo dương, không hiểu sao, hắn bỗng có cảm giác tim đập nhanh, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn nhớ lại lần đầu tiên nhận được tử linh chi thư, rồi sau đó từ trong thâm uyên bảo dương mở ra linh hồn vương miện cùng u minh cốt giới, những vật phẩm nguyên tội ấy là bao nhiêu, theo xác suất mà nói, khả năng mở ra vật thứ tư là vô cùng thấp. Ừ, chắc chắn là không thể nào. 6 cái bảo dương được bày trên bàn trà. Tô Hiểu lần này mở bảo dương, chuẩn bị thao tác một phen, nhưng hắn không định cùng Caesar hợp tác mở. Vì làm như vậy, sẽ khiến độ tín nhiệm của luân hồi nhạc viên giảm xuống, mất đi, sẽ không bù lại được. Lần này, Tô Hiểu chuẩn bị gọi may mắn, nữ thần đến, song phương hợp tác một lần. Trước đó, khi hợp tác, hắn đã nghĩ sẽ sau này luôn để may mắn nữ thần mở bảo dương, nhằm tối đa hóa lợi ích. Tuy nhiên, may mắn nữ thần kiên quyết từ chối. Qua sự từ chối này, thực ra hắn có thể thấy được sự thành ý của may mắn nữ thần trong việc hợp tác. Nói chính xác hơn, hiện tại may mắn nữ thần không muốn Tô Hiểu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nguyên nhân là, khi hợp tác với hắn, tốc độ tăng trưởng của may mắn thần huyết thực sự quá nhanh, thậm chí vượt ngoài tưởng tượng. May mắn nữ thần đã tích lũy được hơn 50 giọt may mắn thần huyết trong suốt nhiều năm, nhưng sau khi hợp tác với Tô Hiểu chỉ 2 lần, nàng đã có đến hơn 4.000 giọt. May mắn nữ thần trước đây thường nói rằng, kết quả này giống như một giấc mơ, đây chính là hợp tác có lợi cho đôi bên. Nếu như Tô Hiểu tiếp tục khai thác, ép buộc may mắn nữ thần lấy đi lợi ích lớn, thì lợi ích hắn thu được quả thật rất cao, nhưng loại hợp tác này rất không ổn định. Phải luôn cảnh giác với khả năng phản công từ phía may mắn nữ thần. Ngược lại, khi hợp tác chia đều lợi ích, suy nghĩ của may mắn nữ thần sẽ thay đổi. Ngươi cũng đừng có chuyện gì, nhà ta có vật may mắn không tệ, ta sẽ mang tới cho ngươi. Ngươi mang theo, nhưng ngươi tuyệt đối đừng đi đến nơi quá nguy hiểm. Kế hoạch để may mắn nữ thần giúp mở bảo dương của Tô Hiểu thất bại. Nguyên nhân là do sự ảnh hưởng của thần linh nhân quả. Nói đơn giản, nếu may mắn nữ thần giúp Tô Hiểu mở bảo dương, tuy rằng có thể thu được lợi ích lớn, nhưng cũng sẽ tiêu hao vận may của Tô Hiểu. Dù quá trình mở bảo dương là do may mắn nữ thần thực hiện, Tô Hiểu vẫn là người hưởng lợi. Nhưng do có thần linh nhân quả đặc hữu của may mắn nữ thần, việc này sẽ khiến vận may của Tô Hiểu bị tiêu hao một cách vô cùng lớn. Cách lý giải rõ ràng hơn là, giả sử may mắn nữ thần giúp Tô Hiểu mở bảo dương, hắn có thể thu được 10 phần lợi ích, nhưng đồng thời phải chịu 100 phần vận may tiêu hao. Sau đó, hắn sẽ phải đợi một thời gian dài để bù đắp lại vận may đã mất. Với tình huống như vậy, Tô Hiểu vẫn chuẩn bị gọi may mắn nữ thần đến, nhờ nàng giúp mở bảo dương. Hắn đã có kế hoạch cụ thể với tổng cộng 6 bảo dương cần mở, gồm kỳ tích linh hồn bảo dương, khởi nguyên cấp bảo dương, điên vương, tinh linh ý chí bảo dương, thâm uyên bảo dương, nhân 2, và diệt pháp bảo dương. Trong số đó, quan trọng nhất vẫn là diệt pháp Bảo Dương, bởi vì đây là Bảo Dương duy nhất mà hắn có được trong suốt thời gian dài, phương pháp mở Bảo Dương lần này. Vì thế, cũng phải được cân nhắc kỹ càng. Đầu tiên, Tô Hiểu quyết định nhờ may mắn nữ thần hỗ trợ mở ra kỳ tích linh hồn Bảo Dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu được nhiều viên linh hồn tinh hạch, đồng thời, vận khí của hắn cũng sẽ dần tiêu hao. Đến lúc đó, hắn sẽ kích hoạt vận mệnh chúa tể, dùng khả năng này để gia tăng thuộc tính may mắn của mình. Hơn nữa, hắn còn muốn mượn thêm một đặc tính khác từ vận mệnh chúa tể, đó là cực vận bị động khi mở Bảo Dương, có 10% xác suất thu được lợi tức cao. Nếu hiệu quả này không được kích hoạt, nó sẽ dựa vào phẩm chất của Bảo Dương để tiếp tục tích lũy xác suất phát động, tối đa có thể lên đến 100%. Ban đầu, xác suất 10% lợi tức cao, sau này một viên khởi nguyên cấp Bảo Dương có 18,5%, một viên thâm uyên Bảo Dương có 23%. Những điều này đều là Tô Hiểu đã kiểm chứng qua. Có điều, hắn cũng không thể xem nhẹ, vì khi nhờ may mắn nữ thần mở Bảo Dương, vận khí của hắn sẽ rơi vào giai đoạn suy yếu nhất, rất khó thu được lợi tức cao. Điều này sẽ làm giảm đáng kể độ khó của trạng thái, cực vận, và khi mở xong thâm uyên, Bảo Dương, chỉ còn lại một viên. Diệt pháp Bảo Dương, hắn sẽ liên tiếp mở những Bảo Dương có lợi tức thấp, tiêu hao vận khí, và cuối cùng, phải bổ sung lại vận khí của mình. Trong tình huống này, Tô Hiểu sẽ nâng trạng thái vận khí của mình lên đỉnh cao, kết hợp với cực vận, để có được 93% xác suất lợi tức cao khi mở ra diệt pháp Bảo Dương. Điều đặc biệt hơn nữa là khi mở thâm uyên Bảo Dương trong trạng thái vận khí suy yếu, lần trước hắn đã mở ra U Minh Cốt Giới nhờ vào vận khí đỉnh cao, còn lần này hắn sẽ kéo vận khí xuống mức thấp nhất để tránh mở phải nguyên tội vật. Tô Hiểu càng suy nghĩ, càng cảm thấy kế hoạch này khả thi. Hắn lấy ra chiếc triệu hoán nhẫn mà may mắn nữ thần đã tặng trước đó. Nhiều lần nàng yêu cầu, bảo hắn gọi nàng tới, nhất định phải dùng chiếc nhẫn này, vì nàng không quá ưa thích ác ma truyền tống trận. Cùng lúc đó, tại một nơi vắng vẻ, hư không, có phong cảnh tươi đẹp, nhưng ít ai lui tới, bờ cát nơi đây là địa điểm nghỉ ngơi tuyệt vời. Trên bờ cát, may mắn nữ thần mặc bộ đồ bơi, mang kính mát màu đỏ, nằm tựa vào ghế dài trên cát. Trông nàng đặc biệt thoải mái và hài lòng. Cách nàng không xa, một bóng hình mặc đồ bơi cũng đang nằm tựa vào ghế dài, thân hình rực rỡ, tóc dài màu trắng sữa vương vãi, da tay trắng nõn, trên mu bàn tay có một dấu ấn màu vàng nhạt. Người đó chính là mệnh vận nữ thần, bạn thân của may mắn nữ thần. Thực ra, cả may mắn nữ thần và mệnh vận nữ thần đều có những danh xưng khác nhau, nhưng không phải lúc nào họ cũng để lộ ra những tên gọi đó. Mệnh vận nữ thần lên tiếng, ngươi lại đắc tội với ai, mà phải chạy đến chỗ ta vậy? Lần trước là diệt pháp, lần này lại là ai? Áo thuật, vĩnh hằng tim sao? Nàng vừa nói, vừa nhíu mày, mỗi lần dọn nhà mấy chục lần, nàng đều không thể tránh khỏi người bạn xấu này mà trưởng. Trước mắt, dù đã bỏ đi, nhưng những người đắc tội với ai đó, thích tìm đến nhà nàng để tránh tai. Điều này thật khiến lòng người khó xử. Nhìn qua, bạn tốt của nàng có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng vấn đề là, đã qua một năm, mỗi tháng đều tránh né hơn 10 lần, mỗi lần kéo dài cả tháng. Điều này khiến mệnh vận nữ thần nghi ngờ, liệu bạn tốt này thật sự có nhiều kẻ thù đến vậy? Nàng luôn cảm thấy đối phương lấy việc tránh né kẻ thù làm lý do, chỉ để thỏa mãn bản thân. Nàng hỏi, nói đi, lần này là ai lại thành kẻ thù của ngươi? Nghe đến câu hỏi của mệnh vận nữ thần, may mắn nữ thần mỉm cười, dùng ngón tay ấn nhẹ lên kính mát, rồi nhìn bạn tốt của mình. Lần này, nàng đến không phải để tránh tai họa, mà là để khoe khoang. Nàng có hơn 4.000 giọt thần huyết may mắn. Điều này, nếu nãy, nếu nói với người khác, có thể sẽ gây họa, nhưng với người bạn tốt này, nàng chẳng ngại chút nào. Hơn nữa, nàng cũng muốn thỏa mãn sự vui sướng trong lòng khi khoe khoang về điều này. Ta gần đây có chút tiến bộ trong tu hành, may mắn nữ thần nói. Phóc, khụ khụ khụ, ngươi, mệnh vận nữ thần đang uống nước dừa, suýt nữa thì bị sặc. Nàng ho vài tiếng, rồi nghi ngờ nhìn bạn mình. Nàng quá hiểu tính tình bạn tốt này. dù chỉ là nhàn nhã chơi đùa, cũng chẳng bao giờ chịu tu hành. Để ta xem thử, mệnh vận nữ thần nói, rồi nhìn chằm chằm vào bạn mình. Thần sắc đột nhiên cứng lại, nàng ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và nghiêm túc. Ngươi làm sao có thể có nhiều thần huyết như vậy? Chẳng lẽ người đã uống tử dịch trong hoàng kim chén thánh? Ánh mắt mệnh vận nữ thần càng thêm khẩn trương và lo lắng. Nghe vậy, may mắn nữ thần duỗi lưng một cái, rồi nói, ta đâu có ngốc, sao lại đi tìm nguyên tội vật? Ta là hợp tác với một tên diệt pháp, nhờ đó mới có được nhiều may mắn thần huyết như vậy. Việc này, mặc dù không cần phải giấu giếm, nhưng ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Nghe xong lời của may mắn nữ thần, mệnh vận nữ thần trong lòng nhẹ, nhõm thở ra, nhưng ngoài mặt lại hừ một tiếng, rồi lại nằm xuống, vừa lầu bầu. Thần huyết muốn tự mình tu hành mới quý giá nhất, còn ngươi, ngươi thì sao, cứ đi đường tắt. Ta không thèm ao ước đâu, trong khi nói, mệnh vận nữ thần nghiêng người dựa vào ghế. Tư thế như cung nữ, vô ý thức cắn ngón tay cái, mắt ngập tràn ao ước, nếu không vì sĩ diện, nàng thật sự muốn nói, ta không muốn cố gắng nữa, ngươi giới thiệu bạn của ngươi cho ta đi, ta cũng muốn hợp tác với diệt pháp, ta thật ra còn giữ một ít phần của mình. Nhưng vì không hấp thu tinh khiết nguyên huyết, vốn định đưa cho ngươi, giờ thì ngươi lại bảo muốn tự mình vất vả tu hành. Vậy thì thôi, ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể tiêu hao hết phần của mình. Ai, thật tiếc, may mắn nữ thần đang nói, ánh mắt vô tình nhìn về phía mệnh vận nữ thần, phát hiện người bạn thân của mình đang nằm với tư thế càng giống cung nữ hơn. Nàng mỉm cười, nói, ta, à, có người gọi ta. Không gian ba động dần lắng xuống, tôi hiểu nhìn về phía trước, nơi may mắn nữ thần đang ngồi trên bàn trà, người mặc bộ đồ lặn, hai người đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau. May mắn nữ thần ôm hai tay trước ngực, cố gắng lộ ra vẻ tự nhiên. Cái bàn trà này có giá trị 129 nhạc phiên tệ, mà ngồi lên thì phải trả tiền. Ấy, còn có công khai giá cả nữa. May mắn nữ thần liền đứng dậy, đi đến chiếc ghế sofa một bên, ngồi thoải mái, nửa đùa nửa thật mà hỏi. Ta đây, làm chiếc ghế sofa này, bao nhiêu nhạc phiên tệ, 300 linh hồn tệ, một nhóm, tình cảm của ngươi, ghế sofa này sao, mà giống như tiêu hao phẩm vậy. Tôi hiểu, nhìn qua thiết bị đầu cuối, đang chơi trò chơi, bố bố co người lại, lùi về phía dưới gầm giường, tiếp tục công lược trò chơi. Sau khi nghe, bà Hà đại khái miêu tả, may mắn nữ thần hiểu ra, nhẹ gật đầu. Lúc này, trên người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, nàng lấy hư không chi thụ lạc ấn, không có quyền hạn, mở ra kỳ tích linh hồn bảo dương. Một giây sau, linh hồn tinh hạch tuôn ra từ bảo dương, rơi xuống bàn trà, chết đóng lên. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được 97 khỏa linh hồn tinh hạch, tỷ lệ từ 1 đến 100. May mắn nữ thần mở ra được 97 khỏa, trong đó, 17 khỏa Tô Hiểu giao cho nàng. Nhờ nàng hỗ trợ mở bảo dương, tất nhiên phải chia phần, Tô Hiểu nhận được 80 khỏa linh hồn tinh hạch. Đối với hắn mà nói, đây là một món lợi lớn, nếu như chính hắn mở bảo dương, liệu có mở được 17 khỏa hay không, thì không ai biết. Việc này chỉ là chuyện nhỏ, ta còn có việc quan trọng hơn, phải đi trước. May mắn nữ thần đang khoe khoang về thần huyết của mình, trước mặt bạn bè. Kết quả khoe được một nửa, thì bị Tô Hiểu gọi đến. Lúc này, nàng vội vàng thu lại, quay về tiếp tục phần còn lại. Ân, Tô Hiểu biểu thị không có chuyện quan trọng nào phía sau. May mắn nữ thần lưu lại một câu, nói rằng sau này, nếu có chuyện gì tốt, nhất định phải tìm nàng. Sau đó, nàng biến mất. Thấy vậy, Tô Hiểu liền kích hoạt hiệu quả gia trì từ vận mệnh chúa tể. Vận thế của hắn bỗng chốc gia tăng, hắn cầm lấy một viên bảo dương, mở ra, ngươi đã mở ra, khởi nguyên cấp bảo dương, Điền Vương, ngươi thu hoạch được vạn vẹo cựu vương mặt nạ, khởi nguyên cấp trang bị, vạn vẹo, cựu vương mặt nạ, nơi sản sinh, u ám đại lục, phẩm chất, khởi nguyên cấp, loại hình, mặt nạ gạch chéo vận rủi vật, độ bền, 160 gạch chéo 160, trang bị yêu cầu, lực lượng 5 điểm, chân thực thể. Lực 320 điểm, ý chí, lực 70 điểm trở xuống, nắm giữ hiệu quả. Cửu vương oán hận, hạch tâm, bị động, có thể chỉ định một địch nhân làm mục tiêu, thực hiện xiềng xích oán hận liên kết với mục tiêu, trạng thái hư hóa, sau khi khóa lại, tổn thương của mục tiêu sẽ giảm từ 25% đến 45%, đồng thời mỗi giây mục tiêu sẽ nhận thêm tổn thương từ thuộc tính thể lực của địch nhân, gấp 1,2 lần, không tính phòng ngự. Nhắc nhở, oán hận xiềng xích có chiều dài cực hạn là 50 mét. Khi mục tiêu nằm trong phạm vi này, mục tiêu có thể kéo dài khoảng cách để cưỡng ép thoát khỏi xiềng xích. Tuy nhiên, hành động này sẽ khiến địch quân chịu tổn thương 8% HP tối đa. Và sau đó trong vòng 5 giờ, lực lượng, nhanh nhẹn, cùng thể lực của địch quân sẽ tạm thời giảm 10 điểm. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu là 24 giờ, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao 5% HP hiện tại của người. Nhắc nhở, nếu oán hận xiềng xích kết nối với mục tiêu tử vong hoặc mục tiêu cưỡng ép thoát khỏi xiềng xích, năng lực này sẽ lập tức hồi chiêu. Nhắc nhở, năng lực này có hiệu quả giảm tổn thương, nhưng đối với các đơn vị cấp bá chủ hoặc lãnh tụ, hiệu quả giảm tổn thương sẽ bị cắt giảm. Nhắc nhở, năng lực này vô hiệu đối với một số loại diệt pháp chi ảnh. Cho điểm, 2.750 điểm, khởi nguyên cấp trang bị có điểm từ 1.500 đến 3.000 điểm. Sơ lược, oán hận vô cùng sâu sắc được ngưng tụ thành xiềng xích, khiến nó trở thành một vật chất thật sự. Điều thú vị là, khi oán hận xiềng xích đối diện với những kẻ mà nó căm ghét, thì lại hoàn toàn vô hiệu. Bán ra giá cả 3.500 mai linh hồn tệ. Đáng tiếc, giá trị của nó đã bị giảm đi nhiều do yêu cầu cao về ý chí lực. Vì vậy giá của nó không còn đúng như giá trị ban đầu. Những người sẵn lòng chi nhiều tiền để mua thứ này, chủ yếu là các thanh hệ, mà những thanh trưởng thành thường là những người hay bị tấn công, cho nên ý chí lực của họ cũng khá mạnh. Giá bán của trang bị khởi nguyên cấp đa phần dao động từ 2 vạn đến 10 vạn linh hồn tệ. Dĩ nhiên, một số trang bị mạnh mẽ vượt quá mức thông thường, hoặc các trang bị đã được cường hóa, không nằm trong mức giá này. Hắn đánh giá, trang bị này chỉ rơi vào khoảng 3 vạn linh hồn tệ. Nếu xét đến yêu cầu, ý chí lực 70 điểm trở xuống, giá của nó sẽ dao động từ 12 vạn xuống còn khoảng 3 đến 4 vạn linh hồn tệ. Lợi nhuận vẫn còn, Tô Hiểu cầm lấy tinh linh ý chí Bảo Dương, nhưng sự mong đợi của hắn đối với Bảo Dương này đã giảm đi rất nhiều. Người đã mở ra tinh linh ý chí Bảo Dương, ngươi thu hoạch được tinh linh ý chí. Tinh linh ý chí, nơi sản sinh, tinh linh vương quốc, phẩm chất, khởi, nguyên cấp, chủng loại, găng tay, cực kỳ hiếm có, độ bền, 80-80 điểm. Trang bị yêu cầu, chân thực mị lực, 230 điểm trở lên, chân thực trí lực 200 điểm trở lên. Trang bị hiệu quả, tinh linh khế ước, hạch tâm, chủ động, triệu hồi ngẫu nhiên một tiểu tinh linh thuộc tộc tinh linh, trợ giúp ngươi trong chiến đấu. Thời gian trợ giúp của nó sẽ tùy thuộc vào sự hòa hợp giữa ngươi và tiểu tinh linh, tối thiểu là 24 ngày. Nhắc nhở, mỗi lần chỉ có thể triệu hồi một tiểu tinh linh, và hơn 99% tiểu tinh linh sẽ vô cùng lễ phép, hòa nhã, sơ lược, đáng tin cậy và hữu hảo, là bạn đồng hành tốt, cho điểm 3.000 điểm, trang bị khởi nguyên cấp có điểm từ 1.500 đến 3.000 điểm, giá bán 4.860 điểm linh hồn tệ. Trang bị này có đặc tính rất đơn giản, Tô Hiểu nhìn vào hiệu quả, khí vận chi lực, mà vận mệnh chúa tể cung cấp, thời gian còn lại khoảng 20 phút, thấy thời gian dư giả. Hắn quyết định thử một chút trang bị mới, vừa lấy được. Thông thường, Tô Hiểu không thể sử dụng trang bị này, nhưng từ khi hắn sở hữu năng lực đặc biệt, cơ sở bị động với mị lực âm, mọi chuyện đã khác. Mị lực thuộc tính của hắn hiện tại có một đặc điểm khác biệt. Nếu cần mặc trang bị có mị lực đặc tính, hắn sẽ tiến hành so sánh theo công thức, dựa vào mị lực thuộc tính của bản thân, nhân với 15, rồi so sánh với chỉ số yêu cầu để xác định có thể mặc hay không. Phương thức này sẽ khiến trang bị hao mòn độ bền nhanh hơn rất nhiều, tốc độ hao mòn gấp 25 đến 30 lần. Nhắc nhở, khi sử dụng trang bị có mị lực đặc tính, sẽ có một mức độ thay đổi nhất định về hiệu quả năng lực trang bị. Những thay đổi này chỉ có tác dụng khi trang bị đang được sử dụng và khi tháo ra trang bị sẽ khôi phục lại hiệu quả ban đầu. Nhắc nhở, mị lực thuộc tính của người càng thấp, đặc tính này sẽ càng mạnh. Mị lực thuộc tính của Tô Hiểu hiện tại, 17 điểm, lấy 17 nhân với 15, hắn đạt được phán định chỉ số là 255, vì vậy, với chỉ số mị lực 255, vượt qua yêu cầu 230 điểm. Hắn có thể cưỡng ép đeo trang bị này. Tinh linh ý chí, yêu cầu mị lực chân thực từ 230 điểm trở lên, tại phán định này, 255 lớn hơn 230. Vì vậy hắn có thể cưỡng ép đeo trang bị. Tô Hiểu cầm lấy tinh linh ý chí, đem nó mang lên tay phải, tuy nhiên, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy găng tay này có chất liệu khá cứng, giống như loại cao su nhựa cây mà người ta hay dùng, không có gì đặc biệt. Bà, Tô Hiểu buông tay, chiếc găng tay đeo vào tay thành công, nhưng độ bền của trang bị ngay lập tức giảm từ 80 điểm xuống còn 78 điểm, sau mỗi 10 giây lại mất thêm 1 điểm. Mặc dù vậy, vấn đề này không quá nghiêm trọng, hắn chỉ cần gọi tiểu tinh linh đến, tháo gỡ trang bị này là xong. Tô Hiểu kích hoạt trang bị, ngay lập tức, một vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt hắn. Lạ thay, một con mèo hoang kích thước vừa phải từ trong vòng xoáy bay ra ngoài. Dây mạnh xuống bàn trà, rồi nằm y một chỗ không động đậy. Sinh vật này rất giống với loài nhân tộc, chỉ có điều tai rất thính, và có đôi mắt sắc bén. Nó mặc bộ trang phục bằng da kim loại, trên tay còn đeo những chiếc vòng tay nhỏ. Ban đầu nhìn vào, tiểu tinh linh này có vẻ không thân thiện, nhưng không thể đánh giá người qua vẻ ngoài. Tinh linh thì cũng như vậy. Bất ngờ, tiểu tinh linh trên bàn trà ngồi dậy, quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, nó đứng lên khỏi bàn trà, ngồi xuống cạnh chiếc chén trà bị đổ, gác chân lên nhau, rồi lấy từ phía sau ra một gói thuốc lá. Sau khi bật lửa, nó rít một hơi thuốc, phun ra làn khói xanh, nhìn về phía Tô Hiểu rồi nói. Ngươi chính là lão tử tự chủ sao? Nói đi, bảo lão tử đi giết ai? Nói xong, tiểu tinh linh mắt cá chết lại, phun ra một ngụm khói, sau đó rút khoan thương từ phía sau, hất lên, đem thanh vũ khí dài hơn 30 cm gắn lên trên bàn trà. Với thái độ phách lối như vậy, bà Hà lúc này mới cười nhạt nói, chỉ có ngươi, sao có thể giết được ai? Đầu năm nay, ngay cả các điều cũng có thể nói tiếng người. Bà Hà bắt đầu trao hỏi tiểu tinh linh mắt cá chết. Tiểu tinh linh mắt cá chết mỉm cười, đứng lên từ trên chén trà, chẳng hề sợ hãi, đáp lại lời chào của bà Hà, rồi bắt đầu phun ra những đám khói thơm lãng mạn vào đối phương. Tôi hiểu không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người, hắn lại tập trung kiểm tra tinh linh ý chí, quan sát kỹ các thuộc tính của nó, nhắc nhở, đồng thời tối đài đào ra một tiểu tinh linh, hơn 99% tiểu tinh linh đều lễ phép, hiền hòa, sơ lược, đáng tin và hữu hảo. Tô Hiểu lại nhìn về phía Ba Ha và tiểu tinh linh mắt cá chết, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn cảm thấy triệu hoán này có vẻ có vấn đề. Chẳng lẽ hắn đã sử dụng phương pháp không đúng? Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lại mang tinh linh ý chí lên, mở cổng triệu hoán. Một tay nắm lấy tiểu tinh linh mắt cá chết, chuẩn bị nhét nó vào trong cổng triệu hoán. Thấy vậy, tiểu tinh linh mắt cá chết vội vã giãy giụa, cầu xin, ca, đừng làm vậy, lâu lắm rồi không có ai gọi ta, ta dựa vào đây mà, thả ta ra đi, ta sẽ cắn chết ngươi, ca, vừa rồi, ta chỉ nói đùa thôi, đừng mà. Trong lúc tiểu tinh linh mắt cá chết đang cầu xin, hắn đã bị Tô Hiểu nhét vào trong cổng triệu hoán. Cho đến khi cổng triệu hoán đóng lại, thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy thỏa mãn, hắn lại kích hoạt tinh linh ý chí, thông đạo triệu hoán lại mở ra, một thân ảnh từ bên trong bắn ra, rơi xuống bàn trà, ngay trước mắt hắn, tiểu tinh linh mơ mà nhìn một vòng, rồi khẽ co quắp miệng, nói, sợi tham tà, lại gặp mặt, Tô Hiểu lúc này, lại đưa mắt cá chết của tiểu tinh linh vào, đồng thời thu lại tinh linh ý chí. Đưa nó vào không gian chứa đựng, để vào trong ngăn chứa vật phẩm ít dùng đến, trang bị mị lực, hệ quả thật không mấy ấn tượng. Sau đó, hắn còn ba chiếc bảo dương, Tô Hiểu cầm lấy thâm uyên bảo dương, mở ra, ngươi đã mở ra thâm uyên bảo dương, người thu hoạch được nguyên tội, chi mầm, nguyên tội, chi mầm, nồi, sản sinh, thâm uyên, phẩm chất, thâm uyên cấp, chủng loại, nguy hiểm vật, hiệu quả, thôn phệ. Vật phẩm này, sau khi sử dụng, ngươi sẽ thu được một trình độ nhất định, nguyên tội đặc tính, từ đó có thể hấp thụ năng lượng, thâm uyên, mạnh mẽ hơn. Cho điểm, 5.820 điểm, sơ lược, nguyên tội ban đầu chi vật, giá cả, vật phẩm này không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể chuyển nhượng, thâm uyên các vật phẩm, điểm số dao động từ 500 đến 6.000 điểm. Điểm số này không chỉ biểu thị giá trị, mà còn thể hiện mức độ nguy hiểm. Những vật phẩm có điểm trên 6.000 đều thuộc nhóm được gọi là nguyên tội vật. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu cảm thấy tâm tình vui vẻ. Vật này có thể tăng cường cho thị huyết chiến giáp so với lần trước khi lấy được. Nguyên tội chi mầm, lần này thu được điểm số cao đến 5.820 điểm. Chắc chắn, khi thị huyết chiến giáp hấp thu nó, uy lực của thị huyết chiến giáp sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu lấy ra một viên khác của Thâm Uyên Bảo Dương và mở ra. Ngươi đã mở ra Thâm Uyên Bảo Dương, ngươi thu hoạch được nguyên tội chi mầm, thâm uyên cấp, 5.490 điểm đánh giá. Ngươi thu hoạch được nguyên tội chi mầm, thâm uyên cấp, 5.500 điểm đánh giá. Ngươi thu hoạch được nguyên tội chi mầm, thâm uyên cấp, 5.680 điểm đánh giá. Khi nhìn thấy những thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy thần sắc cứng đờ. Những nguyên tội chi mầm ba liên này quả thực không mở ra vật phẩm trả cấp. Tuy vậy, từ việc mở ra những vật phẩm này, hắn có thể cảm nhận rằng sắp tới sẽ có thể tạo ra một món trả cấp đồ vật. Mở Thâm Uyên Bảo Dương luôn đầy mạo hiểm, lại vừa kích thích. Nếu vận khí tốt, có thể mở ra vài khối nguyên sơ toái phiến hoặc lượng lớn linh hồn tinh phách. Nhưng nếu vận khí không tốt, thì bất kỳ vật phẩm kỳ lạ nào cũng có thể xuất hiện. Theo như đoàn trưởng kể, có người mở Thâm Uyên Bảo Dương và lần đó thu được tới 30 viên linh hồn tinh phách, tương đương với hơn 3.000 viên linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu lấy ra thị huyết chiến giáp, bảo quản 4 viên nguyên tội chi mầm còn lại. Vì việc này nguy hiểm, nhưng nếu để thị huyết chiến giáp hấp thu hết sẽ an toàn hơn nhiều. Hắn lựa chọn để thị huyết chiến giáp tiêu hóa toàn bộ, đây là quyết định ổn thỏa nhất. Tô Hiểu vừa lấy ra thị huyết chiến giáp, lập tức chiếc giáp này phóng ra những xúc tu màu đỏ sậm, quấn lấy 4 chiếc nguyên tội chi mầm, bao bọc toàn bộ vào bên trong. Có thể nói, với tư cách là vật phẩm thuộc cấp chuẩn tra, thị huyết chiến giáp càng trở nên thân cận với Tô Hiểu. Hắn nhớ lại tiên cổ mặt nạ, trước đây càng ngày vẫn suy nghĩ làm sao để tránh khỏi nó, nhưng hiện tại lại chẳng biết nó đã đi đâu. Nếu không phải như vậy, có lẽ nguyên tội chi mầm còn có thể được bổ sung thêm một phần tiên cổ mặt nạ. Nhìn lại buff trạng thái của chính mình, cực vận, bị động đã chồng chất lên đến 93% xác suất. Lúc này, tôi hiểu được tăng thêm 90 điểm may mắn thuộc tính, cộng với vận thế đã đạt tới mức cao điểm trong địa tâm đồ, hoàn toàn có thể bù đắp cho 93% xác suất lợi ích cao, chỉ còn thiếu 7% trống. Lần này nhất định thành công, tôi hiểu cầm lấy diệt pháp bảo dương, mở ra, một giây sau, ánh sáng lam sắc rực rỡ bùng lên, không có gì ngoài dự đoán. Đây chính là kết quả tất yếu từ sự bố trí tỉ mỉ. Người đã mở ra diệt pháp bảo dương, người thu hoạch được bản nguyên dùng khí. Diệt pháp, chuyên môn trang bị, người thu hoạch được vĩnh quang thế giới. Diệt pháp, bảo khố chìa khóa, bằng vào chìa khóa này, người có thể cảm ứng được vị trí của bảo khố trong vĩnh quang thế giới. Bản nguyên dùng khí, nơi sản sinh. Hư không, diệt pháp chi ảnh, chủng loại, vật chứa, tuy nhiên, trang bị này là trang bị đặc thù trong thanh kỹ năng, do đó có thể phát huy tác dụng. Nhắc nhở, trang bị này đang ở trạng thái khuyết tồn, độ bền, 816 gạch, chéo 850 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, ngân nguyệt lang, trang bị hiệu quả, hấp thu, hạch tâm, bị động, có thể tự động hấp thu bản, nguyên năng lượng phiêu tán trong phạm 5.000m xung quanh. Tuy nhiên, nếu trang bị ở trạng thái không hoàn toàn, năng lực này sẽ không thể sử dụng. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể được kích hoạt trong thời gian ngắn, và khi kích hoạt, phạm vi hấp thu sẽ tăng lên từ 70 đến 80 lần. Trạng thái này sẽ kéo dài trong 30 giây, mỗi ngày chỉ có thể kích hoạt một lần, nếu kích hoạt nhiều lần, sẽ dẫn đến sự hao mòn lớn về độ bền của trang bị đã dự trữ bản nguyên năng lượng. 0% sơ lược cần phải tìm được dung khí nội hạch để trang bị. Khi trang bị này được lắp đặt dung khí nội mới có thể sử dụng bình thường. Nhìn thấy thuộc tính bản nguyên dung khí, tôi hiểu quyết định sẽ tìm kiếm vật này trong nội hạch. Nguyên nhân là hắn có diệt pháp thiên phú, liệp ảnh và thông qua việc giết địch, hắn có thể hấp thu địch nhân còn chưa tiêu tán bản nguyên năng lượng, chuyển hóa thành hồn năng. Khi hồn năng đạt 100%, hắn sẽ thu hoạch được một điểm diệt pháp, hệ điểm, kỹ năng. Vô luận nói như thế nào, tôi hiểu cũng có giới hạn của bản thân, do đó việc hấp thu hết bản nguyên năng lượng phiêu tán trong chiến trường rất khó, và hắn sẽ phải lãng phí rất nhiều. Nếu chiến đấu với quá nhiều địch nhân, hắn sẽ không còn thời gian để hấp thu, mà chỉ có thể để cho bản nguyên năng lượng xung quanh tiêu tán. Nhưng nếu có bản nguyên dung khí, thì tình hình sẽ khác. Khi giết địch, vật này sẽ tự động hấp thu bản nguyên năng lượng trong phạm 1000m xung quanh. Sau đó, lưu trữ lại. Khi cần thiết, tôi hiểu có thể phóng thích bản nguyên năng lượng bên trong, dùng thôn phệ chi hạch để chuyển hóa thành hồn năng, rồi thông qua liệp ảnh thiên phụ, chuyển đổi thành điểm kỹ năng diệt pháp. Nói cách khác, đây chính là cách sử dụng chính xác thiên phú, diệt pháp, liệp ảnh, thu hồi, bản nguyên dung khí. Tôi hiểu cầm lấy chìa khóa bảo khố của Vĩnh Quang Thế Giới, diệt pháp, trên bàn trà. Mặc dù thứ này hiện tại không thể sử dụng, nhưng bên trong bảo khố chứa đựng những gì? Điều này thật khó mà đoán định, có thể là một lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng cũng có thể chỉ là một tờ giấy. Trên đó viết, làm tốt lắm, ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm, ghi lại những suy nghĩ của ngươi, rồi truyền lại chìa khóa này cho thế hệ diệt pháp tiếp theo. Mỗi một thế hệ diệt pháp đều phải đến Vĩnh Quang, không thể chỉ có ngươi chịu thiệt, hộp, không thể chỉ có ngươi trải qua khảo nghiệm, đúng không? Chuyện này cần phải truyền thừa tiếp, nếu là thông tin giả, Akos hay Con, Selis. Những người diệt pháp nghiêm túc, lưu lại trong bảo khố, thì không có gì phải bàn. Bên trong chắc chắn là một lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng nếu là chính mình, hoặc Green Millimet, Gillian để lại, thì trong bảo khố sẽ chứa đựng gì? Điều này lại thật sự rất khó đoán. Tôi hiểu bắt đầu phân loại các vật phẩm mà hắn thu được. Hắn đem tặn vẹo cựu vương mặt nạ, chuyển sinh hồn huyết, chuyển sinh giới, và may mắn lữ già, tất cả giao cho Benny. Những món đồ này đều sẽ được mang đi đến đại tụ địa để bày quầy bán hàng. Mèo, Benny, tiểu thư, phát ra âm thanh mèo nhẹ, nhảy lên và bắt đầu di chuyển. Tôi hiểu đẩy cửa phòng, bước vào, gian phòng này khoảng 30m², hoán đỉnh chibi được đặt bên tường. Phía trước còn có chỗ ngồi bày biện, hắn ngồi xuống, bố bố uông, a mỗ và ba ha lần lượt ngồi ở các vị trí bên trái, bên phải và phía sau hắn. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi hiểu một tay ấn lên hoán tỉnh chibi. Hắn biết rằng, để tăng cường thuộc tính cơ thể, trước tiên phải nắm vững, hoàn mỹ thể chất, theo ý niệm điều khiển của hắn. Điểm kỹ năng diệt pháp, nhanh chóng bị tiêu hao. Ngược lại, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng ấm áp từ cánh tay lan tỏa, từ từ thẩm thấu vào cơ thể, thời gian từng giây trôi qua. Trong khi Tô Hiểu chuẩn bị xong xuôi, đằng sau, A Mỗ và những người khác đã chuẩn bị sẵn sàng đệm gối, ghế ngồi. Năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu vẫn giữ nguyên trạng thái ấm áp. Cảm giác này khiến hắn như đang ngâm mình trong nước ấm. Thật dễ chịu, ý tưởng này vừa mới xuất hiện, thì nước ấm bất ngờ biến thành nham tương. Một luồng năng lượng mênh mông lập tức bùng lên, chạy dọc cơ thể hắn, trước mắt hắn tối sầm lại. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn nhìn thời gian, đã trôi qua hơn 4 giờ, hắn đưa tay ra, lấy một bình dược tể từ khung bên cạnh, hít sâu vài hơi, rồi mới có đủ sức để uống. Sau đó, hắn từ từ thở phào một hơi, suýt chút nữa là ngã xuống. Người đã nắm giữ tân diệt pháp bị động, hoàn mỹ thể chất, hoàn mỹ thể chất, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng, hiệu quả, chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực thuộc tính mỗi khi tăng lên 5 điểm, sẽ kích hoạt năng lực này, giúp thân thể thuộc tính ngoài định mức tăng thêm 1 điểm. Ban đầu chỉ là một năng lực level kinh nghiệm, cộng thêm không thể dùng, hoán tỉnh thạch, để thức tỉnh. Nghĩ đến năng lực này đã bị nhiều đời diệt pháp nhóm khai phá đến cực hạn, diệt pháp điểm kỹ năng còn lại, 52 điểm. Tô Hiểu quyết định chậm thêm vài tiếng, rồi sẽ nắm giữ những năng lực khác. Lần này, hắn cần nắm giữ 5 loại diệt pháp bị động, ma linh giác tỉnh, kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, bất diệt thể chất, diệt pháp, thiên lôi nộ, và thời, chi phối giả. Tuy nhiên, trước đó, hắn còn có chuyện khác cần làm. Tô Hiểu ra khỏi gian phòng của mình, thẳng hướng đoán tạo nhai mà đi. Khi hắn đến trước cửa dãy đoán tạo quán, phát hiện cửa sắt lớn đã bị đóng chặt, đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ cửa vang lên, không lâu sau, bên trong truyền đến một thanh âm, ai vậy, tả, nghe thấy tiếng Tô Hiểu, bên trong cửa, một giọng ngơ ngác đáp, cha ta vừa rồi nói, hắn không có ở đây, nhưng nếu như tu võ khí, hắn ngay tại, khục, trong đoán tạo quán, Reed đang ngồi, tay nâng chiếc hộp chứa đầy những vật phẩm đặc biệt, ánh mắt hắn chăm chú vào, cuồng nghiệp chi giả, trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ thầm, đây là đồ phòng ngự bất hủ cấp, cuối cùng cũng sắp đến lúc sử dụng, dù có sửa chữa, hắn cũng biết, không thể chống đỡ được quá 2 lần. Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng hắn lại không biết rằng, để tấn thăng, cuồng liệt chi dạ, lên khởi nguyên cấp, vật phẩm quan trọng, ý chí tinh thạch, cuồng liệt, đã sẵn sàng chuẩn bị. Lúc này, Tô Hiểu đang dẫn theo bố bố Uông, tiến vào đại sảnh thuộc tính cường hóa của đoán tạo nhài. Hắn không chỉ muốn nâng cao các chủ thuộc tính lên 300 điểm, mà còn có mục tiêu là tăng may mắn thuộc tính lên 50 điểm. Ngoài ra, hắn cũng muốn thông qua việc cường hóa thuộc tính để thu được các tài nguyên phụ trợ từ kho. Hắn bước vào thuộc tính cường hóa đại sảnh, tiến vào kho cường hóa, cánh cửa kho, phía sau hắn lập tức khép lại, hoàn nghênh sử dụng số 1278 thuộc tính cường hóa kho. Hiện tại có thể sử dụng trên thực điểm thuộc tính, 52 điểm. Lần này, hắn thu được rất nhiều trên thực điểm thuộc tính. Nhưng trước khi bắt đầu tăng cường, Tô Hiểu quyết định trước tiên thu hoạch 50 điểm may mắn, thuộc tính, để nhận ban thưởng tương ứng. Nhắc nhở, kiểm tra thấy người may mắn, thuộc tính đã đạt tới mức 5 điểm. Người có thể lựa chọn một trong các ban thưởng dưới đây. À, may mắn nữ thần trung cực chúc phúc. Liệp sát giả cá nhân chuyên môn, tăng may mắn thuộc tính cộng 12 điểm. B. Vận thế cùng hưởng, ngươi có thể chia sẻ vận thế của mình với đồng đội hoặc phe bạn. C. Tiền trì, hiếm có ban thưởng, thu hoạch được một phần năng lực tiên đoán nhất định. D. Trường khống giả, hiếm có ban thưởng, dựa vào nhân quả và vận thế của ngươi. Khi vận thế tiêu hao, ngươi có thể tiếp nhận vận rủi và quán chú vào trang bị hoặc vật phẩm. Sử dụng để nhanh chóng giải trừ vận rủi tiêu hao. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt khi vận thế tiêu hao đạt đến một mức độ nhất định. Khi vận thế trở lại mức bình thường, năng lực này sẽ không thể kích hoạt nữa. 4 loại lựa chọn. Bàn thưởng A rõ ràng có liên quan đến may mắn nữ thần. Nhưng xét thấy, chỉ tăng thêm 12 điểm may mắn thuộc tính. Điều này không quá hấp dẫn. Bàn thưởng B lại thú vị hơn. Có lẽ đây là một dạng buff năng lực, nếu như Tô Hiểu đem vận thế của quân bạn, đồng bộ với chính mình, nhìn qua thì có vẻ như đang hại đồng đội, bàn thưởng gì. Tuy, có vẻ có ý nghĩa sâu xa, nhưng cũng không đáng để cân nhắc, trong tình huống không có năng lực tiên đoán cơ bản. Việc sở hữu đặc tính này chỉ giống như một thứ có vẻ tốt mà thực tế không dùng được, thứ mà trông thì ngon, mà chẳng có ích gì. Cuối cùng, bàn thưởng đây là phần thưởng phù hợp với ý muốn của Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp, hắn hiểu rõ vận thế tiêu hao là điều không thể tránh khỏi. Trước đó, hắn đã dựa vào thánh xà thủ hộ để giảm bớt vận xui, nhưng khi thực lực hắn ngày càng mạnh, thánh xà cũng không còn tạo ra tác dụng lớn như trước. Bình thường, mỗi khi sử dụng thánh xà thủ hộ, thánh xà sẽ biến thành hình dạng cá nóc. Và phía sau cá nóc là một đám chiếu khí, nếu hắn thu hồi chậm một chút, thì cũng có thể thấy, giống như các vật may mắn khác, sẽ bùng nổ. Với trường khống giả, Tô Hiểu có thể tiếp tục tiêu hao vận xui, mà không cần dùng đến trang bị. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, trong thời gian dài, liệu trang bị này có biến thành vận rủi vật hay không, hoặc là sẽ trở thành một món đồ ngày càng nguy hiểm hơn. Tô Hiểu quyết định chọn ban thưởng D. Thuộc tính cường hóa của kho vận chuyển một lúc, thì đình chỉ, nhưng hắn không cảm thấy có sự thay đổi rõ ràng nào. Tăng thêm may mắn, chỉ là một việc khá mơ hồ. Chỉ có khi thực sự sử dụng thì mới có thể cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Kích hoạt tài liệu cá nhân, nửa trong suốt tư liệu lơ lửng trước mặt hắn, hắn bắt đầu suy nghĩ về cách tăng cường bản thân. Với 52 điểm chân thực, hắn cuối cùng quyết định phân phối các thuộc tính như sau. Lực lượng cộng 8, nhanh nhẹn cộng 20, thể lực cộng 6, trí lực cộng 18. Ông, thuộc tính cường hóa kho được kích hoạt. Tô Hiểu ngồi xuống mặt đất. Dựa vào lần tăng trưởng này, hắn mơ hồ cảm thấy trên người có vài chỗ hơi nhói lên. Mồ hôi từ cơ thể, hắn bắt đầu thấm ra. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng vẫn đủ để cảm nhận. Khi thuộc tính cường hóa kho ngừng vận chuyển, hắn kiểm tra lại tư liệu bản thân, chân thực lực lượng, 300 điểm chân thực nhanh nhẹn, 300 điểm chân thực thể lực, 300 điểm chân thực trí lực, 297 điểm mị lực, 17 điểm may mắn, 62 điểm linh hồn cường độ, 680 điểm chân thực ý chí lực, 299 điểm lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực của Tô Hiểu đều đã đạt tới 300 điểm. Để tiến thêm một bước, hắn cần thông qua thiết chi thí luyện, như nghĩ đến thiết chi thí luyện lại diễn ra tại Vĩnh Quang Thế Giới. Điều này khiến hắn không khỏi sinh lòng do dự. Không chỉ có vậy, để đột phá 300 điểm thuộc tính, thiết chi thí luyện chính là thử thách bắt buộc. Hơn nữa, địa điểm để thức tỉnh, thiên phú thức tỉnh chi thư, diệt pháp, cũng là Vĩnh Quang Thế Giới. Đây chính là phương thức duy nhất để thức tỉnh diệt pháp thiên phù, liệt ảnh. Đối với Tô Hiểu mà nói, Vĩnh Quang Thế Giới là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trừ khi hắn tiến vào thế giới tiếp theo, nếu không thì hắn vẫn chưa thể vào đó ngay ở giai đoạn này. Trước đây, trong trận quyết chiến với Thâm Uyên Chi Ảnh, hắn đã thất bại. Đó là một bài học. Tô Hiểu thật không ngờ, những tộc đàn diệt thế cấp trong Vĩnh Quang Thế Giới lại vì hắn mang theo 3 kiện nguyên tội vật mà không dám giết hắn. Những tộc đàn diệt thế cấp cao nhất trong Vĩnh Quang Thế Giới thật ra không hề kém cạnh nguyên tội vật. Thậm chí, đối với thế giới này mà nói, diệt thế cấp tộc đàn còn nguy hiểm hơn cả nguyên tội vật. Nguyên tội vật chỉ cần không sử dụng bừa bãi, hoặc không may bị cuốn vào, bị nó mê hoặc, thì đại bộ phận nguyên tội vật không có tính chủ động nguy hiểm. Nhưng diệt thế cấp tộc đàn thì lại khác. Dù ngươi không chọc giận chúng, chỉ cần ngươi không thể trong thời gian ngắn đẩy lùi được chúng, chúng sẽ mang tai họa đến, phá hoại thế giới ngươi đang sống, gây ra những vết nứt, cuối cùng dẫn đến sự diệt vong. Mà những sinh vật này sẽ tiếp tục mang tai họa cho thế giới khác, làm chúng mạnh lên không ngừng. Hơn nữa, trong Vĩnh Quang Thế Giới còn có vô số sinh vật Thâm Uyên bất diệt. Những sinh vật này, so với những gì hắn từng gặp qua, như là Trảm Long Thiểm hay những sinh vật khác, hoàn toàn khác biệt. Chúng là những quái vật từng bị diệt pháp nhóm tiêu diệt, nhưng không thể bị nhận khi ma linh thôn phệ, nên mới bị giam giữ trong Vĩnh Quang Thế Giới. Vì vậy, có thể thấy được những sinh vật Thâm Uyên này mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, Tô Hiểu tạm thời không vội hoàn thành thiết chi thí luyện. Lần này, hắn đã thành công thu hoạch được hoán tỉnh CB. Điều này giúp hắn có thể tiếp tục bước đi trên con đường rộng lớn phía trước. Lý tưởng của hắn là, một ngày nào đó, sẽ đưa đao thuật cận chiến, huyết thương tông sư đều phát triển đến level 80, đồng thời nắm giữ hoán tỉnh CB, từ đó có thể nắm hết tất cả, diệt pháp bị động. Hắn cũng muốn nâng cấp 7 loại thuộc tính đối ứng, cơ sở bị động, lên level kinh nghiệm, từ đó thức tỉnh. Tối chung, cơ sở bị động, khi đạt được trạng thái này, hắn mới có thể cân nhắc tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào thế giới ấy, vì đó chỉ là con đường dẫn tới cái chết. Tô Hiểu ngồi tĩnh tọa trong kho cường hóa, thuộc tính một lúc, cảm nhận rõ ràng biên độ lớn trong sự thay đổi thể phách, khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng cũng khiến hắn lùi lại một bước. Lần tăng trưởng này mang đến cho hắn cảm giác chưa từng có. Khi 3 loại chủ thuộc tính đã đạt tới mức 300 điểm, cảm giác cường đại khiến hắn cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới một bước tiến vĩ đại. Ngoài mấy loại chủ thuộc tính đó, ý chí lực của hắn cũng được tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này là nhờ vào một đặc tính của Hắc Vương hộ tí, trang bị hiệu quả bà, linh hồn tầm bổ, hạch tâm, bị động, linh hồn lực lượng của ngươi sẽ từ từ tầm bổ ý chí lực của ngươi, từ đó giúp ngươi vĩnh viễn gia tăng chân thực ý chí lực, nhắc nhở, cường độ linh hồn càng cao, thì hiệu quả tầm bổ chân thực ý chí lực sẽ càng mạnh. Lý do khiến Tô Hiểu đánh giá cao trang bị này, không chỉ vì đặc tính cực kỳ mạnh mẽ, mà còn vì linh hồn cường độ cao của hắn, Hắc Vương hộ tí, có thể nói, là một trong những trang bị quan trọng nhất của Tô Hiểu. Trang bị này có khả năng miễn dịch với cái chết, cung cấp phương thức bạo phát mạnh mẽ ở xa, giúp hắn chiến đấu trong quần chiến một cách vô địch. Hơn nữa, nó còn giúp hắn kéo dài và gia tăng, vĩnh viễn thuộc tính ý chí lực. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những khó khăn mà Tô Hiểu đã trải qua khi hướng đến bản nguyên Tử Tịch Thành. Khi rời khỏi cường hóa kho, Tô Hiểu đến trước cửa thuộc tính cường hóa đại sảnh và nhìn thấy bố bố Uông đang đợi sẵn. Trước đó, bố bố Uông đã nhận được quyền hạn tiềm lực thức tỉnh, giúp hắn và những người khác như A Mỗ, Bahar và Benny có thể tiến hành một lần thức tỉnh tiềm lực sau mỗi lần thế giới tiến độ kết thúc. Nói đơn giản, đây là việc sử dụng thuộc tính cường hóa kho để gia tăng toàn diện sức mạnh. Mức độ tăng trưởng này phụ thuộc vào điểm số tổng hợp mà Tô Hiểu thu được sau khi hoàn thành tiến độ của thế giới lần này. Tô Hiểu bước vào gian phòng chuyên dụng. Khi hắn mở cánh cửa khu trồng trọt, thấy Ngu Ngơ và tổ đào khoáng của hắn đang nằm ngủ say dưới một giàn dây leo. Cách đó không xa là một chiếc dương hợp kim lớn. Bên trong là tài nguyên mà họ thu thập được trong lần đào khoáng này. Trước đó, Tô Hiểu đã đưa Ngu Ngơ và tổ của hắn đến Ác Mộng Đảo, và họ đã đào khoáng suốt thời gian qua, mãi đến giờ mới được truyền tống về. Khi đến thời điểm thu hoạch, Tô Hiểu mở chiếc dương hợp kim và thông báo xuất hiện. Ngươi thu hoạch được mộng huyễn khoáng thạch X893 khối, thánh linh cấp khoáng thạch tài nguyên. Ngươi thu hoạch được ác mộng ngưng kết thể X18 khối, bất hủ cấp, ác mộng, khu vực đặc hữu tài nguyên. Ngươi thu hoạch được tử linh kết tinh X190 khối, thánh linh cấp, tài nguyên sâu dưới lòng đất. Ngoài ra, còn có mấy chục loại khoáng thạch vụn vặt, trong đó cao cấp nhất là bất hủ cấp, thấp nhất chỉ có phẩm chất lam sắc. Những khoáng thạch này được định giá từ 1.500 linh hồn tệ đến 2.000 linh hồn tệ mỗi khối. Mộng huyễn khoáng thạch, ác mộng ngưng kết thì và tử linh kết tinh là ba loại tài nguyên mang lại lợi ích lớn nhất lần này. Tô Hiểu mở hư không chi thụ công chứng đấu thầu bình đài, sử dụng quyền hạn lục soát ba loại tài nguyên này và nhanh chóng tìm được giá cả. Trong đó, mộng huyễn khoáng thạch có giá từ 78 đến 83 linh hồn tệ mỗi khối, với giá trung bình là 80 linh hồn tệ. 893 khối tổng cộng có giá trị 71.440 linh hồn tệ. Ác mộng ngưng kết thể có giá 950 linh hồn tệ mỗi khối, 18 khối có tổng giá trị là 17.100 linh hồn tệ. Tử linh kết tinh có giá 70 linh hồn tệ mỗi khối, 190 khối tổng cộng có giá trị 13.300 linh hồn tệ. Tổng cộng giá trị của ba loại tài nguyên này là 71.440 cộng 17.100 cộng 13.300 cộng 1.500 bằng 103.340 linh hồn tệ. Đây chính là lợi ích lần này. Về chi phí, hai người yêu cầu tiêu hao dịch kim trong nhiều ngày qua, tổng cộng đã tiêu hao 900 ký dịch kim, với giá thị trường là 50 linh hồn tệ mỗi ký, tức là tổng chi phí là 45.000 linh hồn tệ. Trên thực tế, dịch kim có giá trị cao như vậy là vì nhu cầu về thứ này rất ít, cộng thêm luyện kim học đang trong tình trạng suy thoái. Kỹ thuật chế tạo dịch kim lại rất hiếm có người biết, đa số dịch kim đều được lưu thông từ bền hư, không đến nhạc viên trận giành. Tô Hiểu đương nhiên có thể chế tạo thứ này, tuy nhiên phí tổn cho mỗi ký là 3 linh hồn tệ, với lợi nhuận cao như vậy, hắn cũng đã nghĩ đến việc bán đi. Kết quả, hắn để Benny tại giao dịch nhai cùng đại tụ địa bán mãi, nhưng mãi không thể bán được, chỉ bán được 0,2 ký. Cuối cùng, hắn đành từ bỏ, dựa vào giá mỗi ký dịch kim là 3 mai linh hồn tệ. Lần này tổng chi phí lên đến 2.700 mai linh hồn tệ. Sau khi trừ đi chi phí khai thác, Tô Hiểu thu được lợi nhuận dòng là 100.640 mai linh hồn tệ. Khi đạt được kết quả này, tôi hiểu bỗng dưng hiểu ra lý do tại sao mỗi lần bắt cóc Tống Tiền Thiên Khải 3 tỷ muội, các nàng lại sẵn sàng trả linh hồn tệ. Việc đào khoáng quả thật có lợi nhuận khổng lồ, huống chỉ 3 người kia, một người sở hữu mỏ, một người có nhiều triệu hoán vật giúp đào khoáng, và người cuối cùng lúc ban đầu đã thành lập phương diện thương hội. Giờ đây chỉ cần vung tay lên là ngồi đợi tiền về. Nghe nói 3 tỷ muội nhà Thiên Khải đều đã tấn thăng cửu giai, đây là Thánh Thi nói vậy, bởi vì trong kỳ thi tấn thăng cửu giai của Thánh Thi, họ đều ở cùng một thế giới với Thiên Khải 3 tỷ muội. Điều này khiến Thánh Thi nhẹ nhõm thở ra. Tuy nhiên, kết quả là chưa kịp tiến vào thế giới nhiệm vụ, nàng lại bị đẩy vào u ám đại lục, phải đối mặt với Từ Tịch Thành. Tôi hiểu đem tất cả khoáng thạch cất vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Sau đó sai đại tụ địa Benny lấy ra những vật tư này trong không gian chứa đựng để bán, mặc dù có thể thông qua Bắc Cảnh Công Chúa để bán cho ám ảnh thương hội, nhưng đội đào khoáng vẫn còn đang làm việc. Vì vậy trong giai đoạn này, bán ngay tại đại tụ địa sẽ nhanh chóng có được tiền hơn. Những khoáng thạch hiếm có luôn luôn dễ bán. Chẳng bao lâu sau, Benny bên kia đã bán xong phần lớn vật phẩm, chuyển cho Tô Hiểu một số linh hồn tệ lớn. Điều này khiến số tiền trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu tăng lên, với tổng số 411.746 mai linh hồn tệ. Đây là khi chưa tính đến việc bán đi tử vong bảo thạch, khởi nguyên cấp bảo thạch duy nhất, vong linh hệ chuyên môn, hiếm có. Tô Hiểu sau đó trở về gian phòng, hoán tình chi bi, ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn lấy ra 718 viên linh hồn tinh hạch mà mình hiện có. Số lượng này nhiều như vậy, một phần là vì hắn đã khám phá không ít bảo khố trong ám ảnh thế giới. Phần còn lại là do hắn đã bán đi 2 viên linh hồn tinh phách. Mỗi viên linh hồn tinh phách tương đương với khoảng 100 viên linh hồn tinh hạch. Sau khi thăm dò tại Nô Mề Thương Hội, hắn biết rằng giá của một viên linh hồn tinh phách có thể đổi được 110 viên linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu đem giá cả nâng lên, một khối linh hồn tinh phách đổi lấy 150 khối linh hồn tinh hạch. Tuy nhiên, bên kia không đồng ý. Cuối cùng hai bên thương lượng, một khối linh hồn tinh phách đổi lấy 120 khối linh hồn tinh hạch. Nông thương hội hiệu suất thật là kinh người. Chỉ trong vòng 1 giờ trước, đã cùng Benny hoàn thành giao dịch tại đại tụ địa, tổng cộng có hơn 700 khối linh hồn tinh hạch. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi hiểu quyết định nâng cấp đao thuật tông sư lên cấp 4 và cận chiến tông sư lên cấp 3, cân đối một chút. Tuy nhiên, việc nâng đao thuật tông sư lên cấp 7 thực sự khiến hắn cảm thấy có chút nặng nề. Nếu muốn nâng đao thuật tông sư lên cấp 7, cần tiêu hao 100 khối linh hồn tinh hạch và 6.300 linh hồn tệ. 400 khối linh hồn tinh hạch vỡ vụn quanh tôi hiểu, cộng thêm tiêu hao 25.200 linh hồn tệ. Đây chính là mức tiêu hao khủng khiếp của kỹ năng ở giai đoạn sau. Ngay sau đó, xung quanh Tô Hiểu bỗng trở nên tĩnh lặng. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng, không gian và các nguyên tố trong thế giới xung quanh đang vận động mạnh mẽ về phía trước. Một chớp mắt sau, hắn đã ngồi xếp bằng trên mạch nước rộng lớn vô bờ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau hắn, lao một kình ngậm đầu lên, mang theo một mảng lớn thủy hoa lấp lánh, cái miệng đầy răng nhọn mọc so le mở ra, ý đồ nuốt chửng Tô Hiểu vào. Chanh, chanh, chanh, sắc bén của chảm mang xẹt qua, lòng một kình vang lên ầm ầm, rồi rơi xuống nước. Cảnh tượng này khiến mạch nước dâng trào. Tô Hiểu vẫn bình thản ngồi trên mặt nước, chỉ thấy dưới thân hắn là nước trong suốt dần chuyển sang màu hồng nhạt, rồi cuối cùng nhuộm thành một màu ám hồng. Khi máu từ lòng mục kình hòa vào, một tiếng cách cách vang lên, xung quanh như một tấm gương vỡ tan. Trong nháy mắt, cả thế giới như thay đổi. Tô Hiểu mở to mắt, hắn vẫn ngồi trong phòng riêng của mình, chỉ là vài lọn tóc rơi xuống, từng giọt nước nhỏ xuống. Cảnh tượng ấy như thể muốn nói với hắn rằng, vừa rồi không chỉ là một ảo giác đơn giản mà thôi. Đào thuật tông sư đã tăng lên đến level 74. Đao thuật tông sư, level 74, bị động, kỹ năng hiệu quả, công kích với vũ khí đao tăng lên 1.049%, tăng thêm 80%, cơ sở, thần kinh phản xạ tốc độ, cộng 235 điểm, tăng thêm 60 điểm. Cấp độ tổn thương tạo ra với vũ khí đao tăng thêm cộng 1, level 10 trung cực năng lực. Tâm linh chi nhận, bị động, level 20 trung cực năng lực. Linh hồn chi nhận, bị động, level 30 trung cực năng lực. Nhận chi cực, bị động, level 40 trung cực năng lực. Tâm, hồn, nhận, bị động, level 50 trung cực năng lực. Linh hồn phong nhận, bị động, level 60 trung cực năng lực. Nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp, chủ động, level 70 trung cực năng lực. Nhận, thế giới, áo nghĩa cấp, bị động, càng về sau, kỹ thuật và năng lực tăng lên càng mạnh mẽ. Hiện tại, đao thuật tông sư chủ yếu tập trung vào việc gia tăng tốc độ phản xạ thần kinh, và chỉ riêng buff này đã gần đạt đến 300 điểm chân thực, nhanh nhẹn thuộc tính, khiến hiệu quả tăng trưởng càng thêm rõ rệt. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát để điều chỉnh lại khí tức, rồi tiếp tục nâng cao cận chiến tông sư. Để nâng cấp cận chiến tông sư lên cấp 70, cần tiêu hao 100 viên linh hồn tinh hạch và 6.300 mai linh hồn tệ. Tô Hiểu chọn nâng cấp, ngay lập tức, linh hồn tinh hạch xung quanh đều vỡ ra, biến thành năng lượng linh hồn tinh khiết nhất, chảy vào cơ thể hắn. Linh hồn tệ cũng nhanh chóng bị tiêu hao, sau hơn một giờ, quá trình nâng cấp mới hoàn thành. Cận chiến tông sư đã tăng lên cấp 73, trạng thái của hắn không tệ lắm, nên Tô Hiểu liền đi đến hoán tỉnh Chi Bi, ngồi xuống ghế. Hắn sử dụng 10 điểm diệt pháp, điểm kỹ năng, để kích hoạt năng lực. Ma Linh giác tỉnh, một luồng năng lượng màu lam sậm từ trong hoán tỉnh Chi Bi tuôn ra. Khi luồng năng lượng này hòa nhập vào cơ thể hắn, toàn bộ cơ bắp trên người hắn đều căng cứng. Linh hắn tựa vào chỗ ngồi. Hai bên trái phải là Bố Bố Uông và Ba Ha, một người cầm lấy phần cấp dược tề, người còn lại khởi động công tác cấp cứu. Tuy nhiên, trong dự đoán của hắn, nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện. Tôi hiểu cảm nhận được rằng, mặc dù luồng năng lượng màu lam sậm này rất mạnh mẽ, nhưng nó lại không có tính chất phá hoại chủ động nào. Hắn thử hấp thu, không có gì khó khăn liền hấp thu hết. Một loại cảm giác kỳ lạ, không thể dùng ngôn từ miêu tả rõ ràng, giống như một loạt các loại cảm giác khác nhau cùng lúc tràn vào, như thể bàn tay hắn đang tiếp xúc với không gian vô hình. Chỉ trong nháy mắt, bản năng thức tỉnh và một loại năng lực mới được thả ra. Nhận chi Ma Linh, người đã nắm giữ tân diệt pháp bị động. Ma Linh giác tỉnh, Ma Linh giác tỉnh, level max, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, nhận chi Ma Linh cường độ cộng 15 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, có thể ngoại phóng ra nhận chi Ma Linh. Mỗi lần thả ra thời gian, căn cứ vào cường độ nhận chi Ma Linh mà định. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao, hắc lam sắc yên vụ từ chàm long thiểm tuôn ra, sau đó dần dần hình thành một hình người. Đáng tiếc là, những hắc lam sắc yên vụ này dâng lên mấy lần, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hình thành hình người. Với chuyện này, Tô Hiểu cũng không lấy làm lạ. Hắn không mong muốn một sinh thể nào đó ngay lập tức xuất hiện, đặc biệt là với nhận chi Ma Linh. Một năng lực có tính khai phá cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực này chỉ cần IQ chiến đấu đủ cao, chính là một tuyệt kỹ mạnh mẽ. Hắn biết, muốn có được gì đó tốt, phải kiên nhẫn. Tô Hiểu thu hồi nhận chi Ma Linh vào trong chàm long thiểm, và căn cứ vào ghi chép trên hoán tỉnh Chi Bi. Khi đã nắm giữ năng lực Ma Linh giác tỉnh, có thể thả ra hắc lam sắc, yên vụ, đạt tiêu chuẩn mà không cần vội vàng thao tác. Đây chính là năng lực của giai đoạn hậu kỳ, chu kỳ phát triển tự nhiên không dài, tối đa nửa tháng là có thể sử dụng trong những trận chiến với cường địch. Trong quá trình nắm giữ Ma Linh giác tỉnh, so với dự đoán ban đầu, Tô Hiểu lại cảm thấy an toàn hơn. Hắn lần nữa kích hoạt hoán tỉnh Chi Bi. Ban đầu hắn dự định sẽ nắm giữ diệt pháp thiên lôi nộ, nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Vì vậy, hắn quyết định thay đổi, lựa chọn nắm giữ bất diệt thể chất. Một luồng năng lượng hạo hán, mang màu xanh lam, từ trong hoán tỉnh Chi Bi tuôn ra. Sau đó, mọi thứ liền im lặng, 9 tiếng đồng hồ trôi qua, Tô Hiểu ngồi dậy khỏi giường, hơi mơ màng một lúc, ánh mắt hắn nhìn về phía trong phòng, nơi có một luồng ánh sáng thiểm lam nhạt, từ hoán tỉnh Chi Bi phát ra. Quá trình nắm giữ năng lực này, quả thật có chút vội vã. Nhưng khi mắt hắn khép lại rồi mở ra, hắn biết mình đã hoàn thành việc nắm giữ. Người đã nắm giữ tân diệt pháp bị động, bất diệt thể chất, bất diệt thể chất. level kinh nghiệm, bị động, chỉ có thể thức tỉnh một lần, kỹ năng hiệu quả, khi HP của người giảm xuống dưới 25%, thân thể sẽ căn cứ vào các thuộc tính thực lực, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực của người đẻ, lượng lớn, tăng cường phòng ngự cho cơ thể, biên độ tăng lên, chân thực lực lượng cộng chân thực, nhanh nhẹn cộng chân thực thể, lực cộng chân thực trí lực, tổng cộng nhân với 0,5, tức là liệp sát giả hiện tại, với tổng các thuộc tính lực, mẫn, thể, trí là 1.197 điểm, thì sẽ tăng lên 599 điểm phòng ngự thể lực. So với hoàn mỹ thể chất, mặc dù bất diệt thể chất, cũng không thể dùng hoàn kim kỹ năng điểm để nâng cấp, nhưng có thể dùng hoán tỉnh thạch để thức tỉnh. Có thể tôi hiểu có cảm giác rằng, khi bốn thuộc tính đạt đến 300 điểm và chuẩn bị vượt qua 350 điểm, nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ tự rước lấy nguy hiểm. Dù hắn hiện tại có sở hữu bất diệt thể chất, nhưng độ sâu của việc tăng cường và thức tỉnh có giới hạn, tuyệt đối không thể gánh vác được. Kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, diệt pháp, thiên lôi nộ, thời, chi phối giả, ba loại diệt pháp bị động còn chưa nắm giữ. Vì thế tôi hiểu tạm thời không có ý định này. Hắn quyết định chậm rãi tiến triển, ra khỏi phòng nhỏ, tôi hiểu bước đến khu trồng trọt, nhìn thấy nhiệt khí bốc lên từ vĩnh hằng tuyền, hắn ngâm mình vào trong đó, muốn dùng nó để làm dịu cảm giác mệt mỏi. Khi ngâm trong vĩnh hằng tuyền, hắn nhận thấy một tia năng lượng màu trắng, ôn hòa từ từ, chìm vào cơ thể. Năng lượng này nhanh chóng được cơ thể hấp thu, giúp giảm đi cảm giác mệt mỏi của thể xác và tinh thần, đặc biệt là cảm giác mệt mỏi do bất diệt thể chất mang lại. Trước đây, tôi hiểu chỉ dùng vĩnh hằng tuyền để làm ấm, hoặc dùng nước suối thanh lãnh để pha trà phong. Nhưng hắn không ngờ rằng, vĩnh hằng tuyền lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Sau khi ngâm mình, trong hơn một giờ, tôi hiểu cảm nhận được sự khác biệt. Hắn từ từ bước ra khỏi ao, tiến về phía căn phòng nhỏ bên trong, hoán tỉnh chi bi. Một lúc sau, à mỗ đẩy chiếc xe lăn tiến vào khu vực trồng trọt. Tôi hiểu từ trên xe lăn đứng dậy, ban đầu định bước xuống bậc thang, nhưng kết quả một đầu lại đâm vào trong ôn tuyền ao. Bố bố uông, à mỗ và bà Hà lập tức lao đến, hỗ trợ hắn. Một lúc sau, tôi hiểu vẫn đang ngâm mình trong ôn tuyền ao. Hắn cảm nhận được năng lực diệt pháp bị động mà mình vừa nắm giữ, khiến cho mọi vật xung quanh hắn đều có cảm giác chậm lại. Mỗi lời bà Hà nói ra, giống như một cảnh quay chậm, thanh âm cũng chậm đến mức không ăn khớp. Hắn nghe, mà chẳng hiểu được gì. Người đã nắm giữ tân diệt pháp bị động, kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, kỹ pháp cộng minh. Cấp tốc, level, kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả, căn cứ vào tổng cấp độ của các năng lực kỹ pháp đã nắm giữ, tốc độ thân thể của ngươi sẽ được tăng lên một tỷ lệ tương ứng. Tỷ lệ tăng trưởng này là tổng cấp độ kỹ pháp X, 0,12, nhắc nhở, ngươi đã tăng lên 2.604 lần tốc độ thân thể. Sau này, nếu cấp độ các năng lực kỹ pháp tiếp tục tăng lên, tỷ lệ này sẽ tăng theo. Tốc độ thân thể bao gồm tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ phản xạ, thần kinh, vân vân. Sau này, hai loại diệt pháp bị động, diệt pháp, thiên lôi nộ và thời, chi phối giả, tôi hiểu đành phải tạm hoãn ít nhất 12 giờ, mới có thể cân nhắc việc nắm giữ. Không thể nghi ngờ, thực lực của tôi hiểu hiện nay đã có một bước nhảy vọt rất lớn. Hắn còn có tới 36 vạn linh hồn tệ chưa sử dụng. Chẳng bao lâu, cảm giác mọi thứ xung quanh chậm lại đã biến mất. Điều này chứng tỏ các giác quan của hắn đã hoàn thành quá trình tăng cường lần này. Sau khi ngâm mình trong ôn tuyền, trạng thái của Tô Hiểu đã khôi phục lớn lao. Hắn lau khô vết nước trên người, thay lại quần áo. Mặc dù cảm giác cơ thể đã hồi phục, nhưng lý trí lại nhắc nhở hắn tạm thời chưa nên đối diện với hoán tỉnh chi bi. Trước tiên, hắn quyết định cải thiện kỹ năng của mình bằng cách thăng cấp các cơ sở bị động. Nửa giờ sau, tôi hiểu đóng cửa kho kỹ năng lại, ngồi xuống và kích hoạt thăng cấp kho, kiểm tra danh sách kỹ năng của mình. Hiện tại, hắn nắm giữ 6 loại cơ sở bị động đối với thể lực, kỹ năng, cơ sở bị động, thể hồn đã đạt level kinh nghiệm, không thể tăng thêm được nữa. Với trí lực, cơ sở bị động, khôi phục và cơ sở bị động, hoán tỉnh đều đã đạt level max. Sau này, chỉ cần tiêu hao hoàng kim kỹ năng điểm, hắn có thể nâng cấp lên level kinh nghiệm. Lúc này, chỉ còn lại các kỹ năng liên quan đến nhanh nhẹn, linh hồn và mị lực như cơ sở bị động tật ảnh, cơ sở bị động linh nhận và cơ sở bị động huyết trí thức tỉnh, đều yêu cầu tiêu hao linh hồn tệ để nâng cấp. Tô Hiểu quyết định lựa chọn nâng cấp cơ sở bị động huyết trí thức tỉnh, để tăng cơ sở bị động huyết trí thức tỉnh lên level 80, cần tiêu hao 9.800 mai linh hồn tệ, đã được giảm 20% nhờ vào luân hồi, vinh quang huy chương. Hắn lựa chọn nâng cấp và quyết định đẩy nó lên mức tối đa. Vừa đưa ra quyết định, huyết khí trong cơ thể hắn liền không thể kiểm soát, phóng ra ngoài. Sau một giờ, Tô Hiểu cảm thấy huyết khí trong cơ thể đã thu liễm, hồi phục mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Cơ sở bị động huyết chi thức tỉnh đã tăng lên đến level 90, năng lực đẳng cấp đã chuyển biến thành level max. Cơ sở bị động huyết chi thức tỉnh level max, kỹ năng hiệu quả 1, khi giết địch có một xác suất nhất định tạo ra hiệu quả chấn nhiếp và sợ hãi đối với kẻ địch xung quanh, khiến chúng rơi vào trạng thái sợ hãi. Tổng hợp lực phòng ngự giảm 70%, tốc độ di chuyển giảm 96,5%, đồng thời bổ sung trạng thái tâm linh hoảng sợ là mất cân bằng di động và khiến chúng dễ bị mất hiệu lực. Linh hồn run rẩy, trạng thái debuff tiếp tục. Kỹ năng hiệu quả 2, huyết khí hệ tiềm chất cấp bậc cộng 10, tăng lên một cấp bậc. Kỹ năng hiệu quả 3, huyết khí quán xuyên đặc tính cộng 540 điểm, tăng lên 100 điểm, khiến huyết khí tổn thương tăng lên 365%, tăng lên 8665%. Gần 10 vạn linh hồn tệ đã được đầu tư, biên độ tăng lên cũng vô cùng khả quan. Tô Hiểu nhìn vào số linh hồn tệ còn lại, bắt đầu chuyển hướng nâng cấp cơ sở bị động linh nhận. Việc nâng cấp linh nhận vốn đã rất quý giá, nhưng may mắn là với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, hắn đã có thể đưa cơ sở bị động linh nhận lên tới mãn cấp. Khi việc tăng cấp bắt đầu, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trong kho kỹ năng thăng cấp, cảm nhận xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Việc nâng cấp cơ sở bị động linh nhận mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, khiến hắn suýt nữa quên đi thời gian trôi qua. Lần này nâng cấp, ngươi tổng cộng tiêu hao 205.000 linh hồn tệ, đã trừ đi 20% nhờ luân hồi, vinh quang huy chương. Cơ sở bị động linh nhận đã được nâng lên đến level max. Cơ sở bị động linh nhận level max, kỹ năng hiệu quả 1, tăng tổn thương tạo thành từ linh hồn lên 95%, do bản năng lực có thể đạt đến cực hạn cường độ. Kỹ năng hiệu quả 2, tăng linh hồn năng lượng cấp bậc lên cộng 9, tăng thêm 2 cấp bậc. Kỹ năng hiệu quả 3, không sợ, linh hồn tử thần, linh hồn trảm sát, tất cả linh hồn đặc tính. Khi cơ sở bị động đạt level max, sẽ có được năng lực này. Việc nâng cấp cơ sở bị động linh nhận không chỉ để tăng tổn thương linh hồn, mà quan trọng hơn là để tăng linh hồn năng lượng cấp bậc. Nếu không đủ mạnh ở phương diện này, sau này dù có sở hữu trang bị linh hồn cấp cao, cũng không thể sử dụng. Thêm nữa, hắn cũng nghĩ đến việc tại cửa hàng vinh dự, trao đổi linh hồn chi nhận, vũ khí phụ. Năng lực này yêu cầu ít nhất phải có 8 linh hồn năng lượng cấp bậc để có thể nắm giữ. Sau khi ổn định lại khí tức, Tô Hiểu kích hoạt quyền sử dụng kỹ năng thăng cấp kho miễn phí một lần, mà hắn vừa nhận được, sử dụng quyền hạn này để nâng cấp nhanh nhẹn thuộc tính đối ứng cơ sở bị động tật ảnh level 1. Có thể nói, quyền hạn này đã phát huy hiệu quả tối đa với chi phí thấp, vì cơ sở bị động tật ảnh có giá trị tăng lên cao hơn so với cơ sở bị động linh nhận. Khi Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn, xung quanh hắn bùng lên một loại năng lượng màu xanh lam, dần dần chìm vào cơ thể hắn. Đúng lúc hắn đã cầm lấy khẩn cấp dược tề trong tay, hắn đột nhiên phát hiện, dù trong cơ thể truyền đến những cơn đau đớn dữ dội, giống như mỗi tế bào bị xé rách, nhưng sau đó lại tự động hồi phục. Cảm giác này có thể so với khi nắm giữ diệt pháp bị động, nhưng lần này, hắn cảm thấy như thể mình đang phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cái cảm giác đó cũng không đến mức quá khủng khiếp. Tô Hiểu không hề nhăn mày, cứ như vậy ngồi yên, cảm giác rằng co kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Khi kết thúc, hắn mở mắt ra, hắn tưởng rằng lần này quá trình thăng cấp sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng so với khi nắm giữ diệt pháp bị động, lần này lại không hề có gì nguy hiểm đến thế. Cơ sở bị động Tật ảnh đã tăng lên đến level 90. Năng lực đã chuyển thành level max. Cơ sở bị động, tật ảnh, level max. Kỹ năng hiệu quả 1, tốc độ thân thể cộng 52 điểm. Kỹ năng hiệu quả 2, đào loại vũ khí, tạo ra tổn thương cấp bậc cộng 4. Kỹ năng hiệu quả 3, tăng 30% chân thực tổn thương từ các kỹ năng và năng lượng thân thể. Kỹ năng hiệu quả 4, khi nhanh nhẹn thuộc tính đạt 300 điểm trở lên, sẽ sinh ra hiệu quả, cơ sở, thần kinh phản xạ tốc độ, và cơ sở, động thái thị giác. Mỗi điểm nhanh nhẹn tăng lên một điểm, sẽ khiến cơ sở, thần kinh phản xạ tốc độ, và cơ sở, động thái thị giác mỗi điểm tăng lên 2 điểm. Nhắc nhở, đặc tính này sẽ chỉ có thể kích hoạt sau khi liệt sát giả hoàn thành 300 điểm thuộc tính bích chướng thí luyện. Xung quanh bỗng chốc trở nên chậm lại, cảm giác này lại xuất hiện. Sau một hồi lâu, Tô Hiểu mới dần dần khôi phục lại trạng thái cảm quan bình thường. Hắn cảm thấy, lần này mình đã đạt được sự tăng cường tối đa về năng lực sinh tồn và tốc độ. Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng, quyết định đến sân thi đấu để thử nghiệm thực lực hiện tại của mình. Hắn sử dụng quyền hạn lạc ấn, hướng đến luân hồi nhạc viên hỏi, xem có cửu giai sân thi đấu hay không. Kết quả cho thấy là có. Điều này khiến hắn suy nghĩ, sau này có thể sẽ cần phải tham gia. Vì vậy, hắn quyết định bỏ qua ý định đi vào cửu giai sân thi đấu. Nhắc nhở, cửu giai sân thi đấu được chứng nhận bảy hư, không chi thụ, cung cấp cho luân hồi, nhạc viên, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, dành cho tất cả cửu giai hạ du, trung du, trung hạ du, và thượng du, chiến lược khế ước giả tham gia thi đấu. Kiểm tra liệp sát giả tổng hợp chiến lược bên trong, ngươi không có quyền hạn tiến vào cửu giai sân thi đấu, nguyên nhân mất quyền hạn. Tổng hợp chiến lược cao hơn mức giới hạn quy định của cửu giai sân thi đấu, kiểm tra cho thấy cấp độ lạc ấn của ngươi là level 84. Và sau khi thăng cấp cửu giai, ngươi mới có quyền vào sân thi đấu. Hoàn thành cố định, ngươi có thể được xứng đôi với đối thủ, nhưng không thể tiến vào cửu giai. Sân thi đấu, phương thức xứng đôi đối thủ của ngươi là ngẫu nhiên, xứng đôi, khi có đối thủ khiêu chiến ngươi. Ngươi có thể nhận được nhắc nhở tương ứng, chỉ cần ngươi ở trong luân hồi nhạc viên, ngươi sẽ có thể truyền tống đến bất kỳ địa điểm nào trong sân thi đấu, cùng đối thủ hoàn thành trận đối chiến này. Cảnh cáo, dựa theo chiến lược tổng hợp của ngươi quá mạnh, cùng với độ tín nhiệm đạt tới mức cao, xin đừng tại cửu giai sân đấu nhục mạ hay làm nhục đối thủ. Xin đảm bảo rằng, ngươi sẽ chiến đấu trong trạng thái bình thường, nhắc nhở, kiểm tra cho thấy. Ngươi có 4 tên, Servant, người đi theo, họ sẽ tham gia trận đấu cùng ngươi, dựa vào chiến lược tổng hợp của ngươi. Cơ chế cân bằng sân đấu sẽ được kích hoạt, nhóm Servant của ngươi chỉ có thể tham gia với tư cách người xem, giúp ngươi cổ vũ và trợ uy. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu rõ, chiến lược của mình mạnh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Điều này là do trong phương diện huyết khí hắn vẫn chưa tăng cường. Cộng thêm hai loại diệt pháp bị động chưa nắm giữ, và còn ba cây, sơ đại chỉ cốt, cùng hai khối, hoán tỉnh thạch, chưa sử dụng. Nếu như trong tương lai, hắn có thể hoàn thành việc nâng cấp tất cả những thứ này, thì thực lực của hắn, chắc chắn, sẽ ngay lập tức, vọt lên đỉnh cửu giai. Mặc dù chiến lược của hắn tăng vọt, nhưng thực tế, đây là điều rất bình thường. Các năng lực kỹ pháp, huyết khí và diệt pháp đều là những năng lực mạnh mẽ ở giai đoạn hậu kỳ. Huống hồ, Tô Hiểu lại là tam tông sư của diệt pháp hệ. Nếu đến cửu giai mà không có chiến lược tổng hợp như thế, thì việc phát triển các năng lực hậu kỳ có ý nghĩa gì? Kế hoạch tham gia thi đấu tại cửu giai bị ép phải hủy bỏ. Hư không chi thụ cấm hắn tham gia hành hạ người mới. Nhưng không ai biết được, người hữu duyên nào sẽ xuất hiện để xứng đôi với hắn. Tô Hiểu chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một giấc. Sau khi tỉnh dậy, sẽ tham gia vào buổi không tọa yến lần này. Đúng lúc nguyên tố mỹ tửu đã được ủ khá lâu, hắn dự định mang một ít tới không tọa yến, để mời đoàn trưởng, Bạch Như, Thánh Nữ, tọa cùng những người khác thưởng thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.